Bì Ma chắp tay nói, đa tạ sứ giả. Tam nhãn kim thiểm không chỉ hoãn nữa, vung cây bút vẽ màu đen kia. Ầm. Thế giới ma vực trong bức họa cuộn tròn tựa như sôi trào, mà bóng dáng nam tử áo bào lục yêu dị kia thì bị một đạo hào quang màu máu bao phủ, chợt biến mất không thấy. Sau đó, bức họa cuộn tròn thu nạp cuộn lại, tất cả động tĩnh đều biến mất không thấy. Mà nam tử áo bào lục yêu dị được gọi là Phi Vân kia, thì bỗng dưng xuất hiện ở trước người Bì Ma. Lấy tu vi huyền hợp cảnh sơ kỳ này của ngươi, ở thiên hạ đại hoang này, có thể xếp thứ mấy? Một đôi mắt của Phi Vân đánh giá cao thấp Bì Ma một phen, như có hứng thú nói. Vẻ mặt Bì Ma không dao động, nói, chút đạo hạnh nhỏ bé này của ta, nhất định không vào được pháp nhãn đại nhân ngài. Phi Vân bật cười, khẩu thị tâm phi, ta từng nghe nói một số việc của ngươi, biết sư tôn ngươi là một nhân vật cực kỳ không tầm thường của thiên hạ đại hoang này, hắn nếu còn sống, nhìn thấy đại đệ tử của hắn quay sang đầu nhập môn hạ họa tâm trai ta, sẽ có cảm tưởng thế nào? Bì Ma trầm mặc không nói. Phi Vân chợt cảm thấy nhàm chán, nói, mang chuyện thư viện thiên huyền nói cho ta biết. Bì Ma lấy ra một cái ngọc giản sớm chuẩn bị sẵn, trình lên, thứ đại nhân ngài muốn tìm hiểu, đều ở trong ngọc giản. Phi Vân cầm lấy ngọc giản, nhìn Bì Ma một cái thật sâu, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất tắt những tâm tư không nên có kia, tiểu thư tồn tại như vậy, cũng không phải là ngươi loại người này có thể nhớ mong. Dứt lời, hắn rung đùi đắc ý, sải bước rời đi. Nhìn theo bóng người Phi Vân biến mất, Bì Ma yên lặng thu hồi bức họa cuộn tròn trong tay, thân thể hơi cúi lặng yên thẳng lên, ngay cả ở sâu trong một đôi mắt thâm trầm kia, cũng đã hiện lên một mảng lạnh lẽo không dễ phát hiện. 3 ngày sau, sáng sớm, thành Ngô Đồng, chân núi Phượng Tê, từng được tiếng đọc kinh thư từ chỗ giữa sườn núi truyền ra như trống chiều chuông sớm quanh quẩn ở trong thiên địa. Rất nhiều tu sĩ ở chân núi nghe đạo âm như si như say. Tiếng đọc kinh thư đó ẩn chứa đại đạo chân ý. Ở trong 5 tháng quá khứ, không thiếu người mộ danh mà đến, ở lúc nghe tiếng đọc sách đạt được đốn ngộ. Phi Vân đứng ở nơi xa, khi thấy một màn như vậy, trong mắt không khỏi nổi lên một tia khinh thường. Phàm phu tục tử thắp hương bái thần, cầu cát tường bình an, đơn giản là lừa mình dối người. Các tu sĩ này đến nghe tiếng đọc sách, muốn ở trên con đường tu đạo đạt được chỗ tốt, chung quy cũng không khác gì các phàm phu tục tử kia. Giết con rắn nhỏ kia cùng nhân mã của Bì Ma, thư viện thiên huyền này lại vẫn dám đóng ở đây, chưa từng rút lui, cái lá gan này cũng không phải là lớn bình thường. Đôi mắt Phi Vân nhìn về phía giữa sườn núi Phượng Tê. Hắn mặc áo bào xanh lục, khuôn mặt tuấn mỹ ở dưới ánh mặt trời sáng sớm tỏ ra càng thêm yêu dị. Chẳng lẽ nói, thư viện thiên huyền căn bản không sợ trả thù? Nếu như thế, hung thủ nọ giết chết Phùng Cát, có lẽ vẫn như cũ ở thư viện thiên huyền. Phi Vân trầm ngâm một lát, liền trực tiếp cất bước, bước vào núi Phượng Tê. Lực lượng cấm trận bao trùm trên dưới núi Phượng Tê, nhưng ở trước mặt Phi Vân, lại chẳng khác nào vô hình. Hắn chắp tay sau lưng, đùng đỉnh đi vào sơn môn, dọc theo một con đường nhỏ trong núi đi thông giữa sườn núi uốn lượn mà lên, bước đi nhàn nhã, giống như lữ nhân du sơn ngoạn thủy. Thẳng đến lúc đến giữa sườn núi, thư viện thiên huyền nhất thời chiếu vào tầm nhìn. Nơi này, cũng không có gì đặc thù, lấy thủ đoạn của ta, nháy mắt có thể mang nơi đây san thành bình địa, giết một cái máu chảy thành sông. Phi Vân có chút khó hiểu, không thể tưởng tượng, lấy đạo hạnh của Phùng Cát, sao có thể ngã ở nơi này, hoàn toàn không đúng. Tiếng đọc sách còn đang quanh quẩn, giống như trên dưới thư viện thiên huyền đều hoàn toàn không biết, đã có người lẻn vào địa bàn của bọn họ. Đột nhiên, Phi Vân phát hiện cái gì? Dương mắt nhìn về phía bên vách núi nơi xa, nơi đó có một mảng rừng rậm, mây mù lượn lở, tiếng thông reo từng trận. Trong rừng thông, trên một tảng đá bóng loáng như gương, có một thiếu niên áo bào xanh ngồi đó. Một ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây dày đặc của cánh rừng, chiếu vào trên người thiếu niên, khiến bóng người hắn lúc sáng lúc tối, bóng sáng đan xen. Thiếu niên đang thích ý uống rượu, dáng vẻ nhàn nhã tự tại. A, tiểu tử này vừa thấy đã biết không phải học sinh tốt. Sáng sớm vậy mà lại vụng trộm chạy khỏi thư viện, trốn ở trong rừng uống rượu. Phi Vân sờ cằm, ô, nhưng lại có thể tiến hành sư hồn đối với kẻ này, xem có thể tra ra một ít manh mối có giá trị hay không. Nghĩ chút, hắn đi qua. Thẳng đến lúc tới mảng rừng kia, tới cách thiếu niên áo bào xanh kia mấy trượng, trong lòng Phi Vân đột nhiên sinh ra một tia cảm giác không chân thực. Hắn theo bản năng dừng bước, khẽ nhíu mày, kỳ quái, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này có vấn đề? Đôi mắt hắn nổi lên từng luồng ánh sáng vàng, một lần nữa đánh giá đối phương. Thiếu niên áo bào xanh kia mặt hướng về bên vách núi, đưa lưng về phía hắn, khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp gầy gò. Chỉ thấy thiếu niên này, mái tóc dài màu đen tùy ý dùng một cây châm trúc quấn thành búi tóc, vô luận quần áo trang phục hay là khí tức trên người, đều thường thường không có gì lạ, hoàn toàn nhìn không ra một tia khác thường. Chẳng qua, mí mắt Phi Vân lại hung hăng nhảy dựng, ở trong con mắt tỏa ra hào quang vàng đó của hắn. Nhìn thấy lại là một loại cảnh tượng khác. Trên thân thiếu niên kia, có khí tức đại đạo khó lường lưu chuyển, như biển lớn gió êm sóng lặng, sâu không lường được. Tiểu tử này không thích hợp, rất có thể là chuyên môn ở đây chờ mình. Trên khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ của Phi Vân lúc sáng lúc tối. Ngay lúc này, thiếu niên áo bào xanh trên tảng đá nơi xa đột nhiên mở miệng, chỉ một mình ngươi. Đương nhiên, Phi Vân nheo đôi mắt, sau đó cười mỉm nói, mấy ngày trước, chính là ngươi giết Phùng Cát. Ở trong tay áo bào của hắn, bàn tay lặng yên đặt ở trên thân một thanh đạo kiếm màu máu. Đừng khẩn trương, nếu muốn giết ngươi, sớm từ lúc ngươi tiến vào sơn môn, ta đã ra tay. Trên tảng đá, Tô Dịch uống một ngụm rượu. Phi Vân nhíu mày. Đặt ở lúc bình thường, nếu gặp một thiếu niên như vậy, hắn căn bản sẽ không nghĩ nhiều, sớm trực tiếp ra tay tiêu diệt rồi. Nhưng vừa nghĩ đến Phùng Cát bị giết, hắn nhất thời kiềm chế sát khí mãnh liệt trong lòng. Ngươi ở chỗ này chờ ta, là muốn tán gẫu trước một chút với ta. Phi Vân cười hỏi. Không sai, ta rất có hứng thú đối với chuyện của Họa Tâm trai các ngươi. Tô Dịch nói đến đây, khẽ thở dài, đáng tiếc, Phùng Cát kia trong miệng ngươi, lại chết ở dưới một luồng lực lượng ý chí của tổ sư các ngươi, khiến ta cũng không kịp đi tìm hiểu một số việc. Chính cái gọi là miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời, ta cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ ở chỗ ngươi. Con ngươi Phi Vân co rút lại, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ biến ảo một phen, thử nói như vậy, ngươi lúc trước từng trấn áp Phùng Cát, ý đồ tiến hành sư hồn đối với hắn. Tô Dịch gật gật đầu, nói, không sai. Phi Vân trầm mặc một phen, tình cảnh trước mắt, nhìn như là nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm không yên tâm. Thậm chí, cũng có xúc động muốn ngay lập tức rút khỏi nơi đây. Nguyên nhân chính là, thiếu niên áo bào xanh kia nơi xa triển lộ, ra khí chất quá mức lạnh nhạt cùng thong dong, hơn nữa một thân khí tức sâu không lường được, làm người ta cân nhắc không ra. Không thể tưởng tượng nhất là, lấy nhãn lực của hắn quan sát, thiếu niên đó nhiều nhất mới mười mấy tuổi mà thôi. Tuyệt đối không phải lão quái vật gì cả. Tất cả cái này, khắp nơi lộ ra khác thường, không trách Phi Vân cảnh giác. Ngươi muốn tán gẫu cái gì? Phi Vân hỏi. Đồng thời, trong lòng hắn tự giễu một phen, ở Họa Tâm trai, tính tình hắn kiệt ngạo cùng ngông nghênh nhất, sát phạt vô tính, hỉ nộ vô thường, đặt ở sâu trong tinh không, cũng là nhân vật làm người ta nói tới liền biến sắc. Nhưng lúc này, hắn lại không thể không khắc chế cùng cẩn thận. Một màn này nếu bị các đồng môn kia của Họa Tâm trai nhìn thấy, nhất định sẽ trở thành trò cười. Trả lời ta một số vấn đề. Lúc này, Tô Dịch thu hồi bầu rượu, xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Phi Vân, bình thản lạnh nhạt nói. Nếu khiến ta hài lòng, ta không ngại cho ngươi một con đường sống. Đoạn lời này, khiến Phi Vân thiếu chút nữa tức quá mà cười. Nhưng cuối cùng, hắn khắc chế được, hỏi ngược lại, Huyền Hoàng Thước ở trong tay ngươi phải không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch gật gật đầu, lòng bàn tay mở ra, một cây thước ngọc hiện ra, nói, trong bảo vật này, chịu tải một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên thuộc về Huyền Hoàng tinh giới. Người Họa Tâm trai các ngươi lần này đến Đại Hoang, hẳn là vì tìm kiếm bảo vật cùng loại như vậy nhỉ? Phi Vân ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ, thiếu niên trước mắt này vậy mà lại thản nhiên như thế, thế mà trực tiếp lấy ra Huyền Hoàng Thước. Không thể nghi ngờ, đối phương căn bản không lo lắng mình ra tay chém giết. Âm thầm ổn định tâm thần, Phi Vân nói, không sai, mục đích chúng ta lần này đến Đại Hoang, quả thực có liên quan với sưu tập Huyền Hoàng mẫu khí. Nếu ngươi chịu giao ra Huyền Hoàng Thước, có lẽ chúng ta còn có thể làm bạn với nhau, đến lúc đó, ngươi muốn biết cái gì, ta tự sẽ nói hết cho ngươi. Tô Dịch cười cười, nói, bạn. Phi Vân nghe ra ý tứ khinh thường như có như không kia trong lời nói của Tô Dịch, không khỏi nhíu mày, nói, nhìn ra được, ngươi không có sợ hãi, tràn đầy tự tin, chẳng qua, ta vẫn là tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, Họa Tâm trai chúng ta khác với thế lực tu hành của thiên hạ Đại Hoang này, ở trong mắt chúng ta, giới này như một vùng đất bỏ đi, mạnh như Huyền Quân Minh Bỉ Ma thành lập, cũng chỉ tương đương với thế lực nhị lưu tam lưu ở sâu trong tinh không mà thôi, càng không nói đến đi so sánh với Họa Tâm trai ta. Trong lời nói tùy ý, là một loại tư thái nhìn xuống cao cao tại thượng, càng là một loại gõ cùng cảnh cáo đối với Tô Dịch. Tô Dịch ồ một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói, như vậy giữa các ngươi cùng Bỉ Ma lại là quan hệ thế nào? Phi Vân nghĩ chút, nói, đơn giản mà nói, hắn là một người may mắn, rất lâu trước kia may mắn được tiểu thư của chúng ta thưởng thức, nếu không có gì bất ngờ, hắn về sau cũng sẽ trở thành một chân truyền đệ tử của Họa Tâm trai ta, có cơ hội bái ở môn hạ tổ sư phái ta tu hành. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Theo ý tứ người này, Bỉ Ma rất lâu trước kia đã cấu kết với Họa Tâm trai. Hắn lại hỏi, tiểu thư của các ngươi lại là thần thánh phương nào? Phi Vân lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, nói, ngươi chỉ cần giao ra Huyền Hoàng Thước, ta không ngại dẫn tiến cho ngươi một chút, nói không chừng cũng sẽ giống với Bỉ Ma, được tiểu thư thưởng thức, về sau căn bản không lo không thể tới chỗ sâu trong tinh không tu hành, thậm chí còn có khả năng trở thành môn đồ Họa Tâm trai ta. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một sự ngạo nghễ, nói câu không khách khí, ở trong các đại tinh giới sâu trong tinh không, Họa Tâm trai ta cũng là thế lực hàng đầu đếm trên đầu ngón tay, đủ để làm vạn giới chấn động. Mang đi so sánh, đại hoang này đã sớm điêu linh rách nát, dù là đại hoang tứ cực mạnh nhất trên đời này, cũng xa không thể đánh đồng với Họa Tâm trai ta. Đôi mắt Phi Vân nhìn về phía Tô Dịch, nói, tóm lại, cái này đối với ngươi mà nói, là một cơ hội ngàn năm một thuở, cho dù ngươi đã giết Phùng Cát, nhưng chỉ cần biểu hiện ra đủ thực lực cùng thành ý, ta tin tưởng, tiểu thư tuyệt đối sẽ không để ngươi nhân tài bực này mai một. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, chỉ dựa vào những thứ này, còn không thể khiến ta động lòng, ta bây giờ chỉ muốn biết, tiểu thư các ngươi là từ khi nào quen biết với Bì Ma. Phi Vân chợt cảm thấy kỳ quái, nhíu mày nói, vấn đề này rất quan trọng. Tô Dịch gật gật đầu, nói, không sai, ta muốn biết, hắn rốt cuộc là xuất phát từ nguyên, do gì, mới cam tâm đầu nhập vào tiểu thư các ngươi. Phi Vân nhịn không được cười lên, nói, ngươi đây là muốn noi theo Bì Ma sao? Trong lòng hắn thoải mái hơn rất nhiều, cho rằng đoạn lời kia của mình lúc trước, đã làm đối phương động lòng, sinh ra một ít ý tưởng đầu nhập vào. Vì thế, Phi Vân lập tức rèn sát khi còn nóng, nói, không nói dối ngươi, tiểu thư cẩu chúng ta sớm ở 18.000 năm trước, đã vượt qua tinh không, hành tẩu ở thiên hạ đại hoang này, nàng từng dùng thân phận khác nhau du lịch thế gian. Nghe tới đây, Tô Dịch ngắt lời nói, 18.000 năm trước. Phi Vân còn cho rằng Tô Dịch quá mức giật mình, không khỏi cười nói, đương nhiên, chẳng qua ở trong 5 tháng trước kia, tiểu thư chúng ta vẫn luôn dốc lòng tìm kiếm di bảo tuyên cổ, căn bản chưa từng hiển lộ đạo hạnh ở trên đời này mà thôi. Đương nhiên, tiểu thư chúng ta dùng rất nhiều thân phận, ngươi chưa từng nghe nói cũng hợp tình hợp lý. Tô Dịch suy nghĩ, nói như vậy, lúc tiểu thư các ngươi cùng Bì Ma quen biết, cũng dùng thân phận khác. Không sai. Phi Vân gật đầu, cái này cũng không phải bí mật gì lớn, nói cho ngươi cũng không sao. Đại khái là 8.000 năm trước, tiểu thư từng dùng tên giả Tùng Sai, tiến vào Thái Huyền Động Thiên tu hành, trở thành một trong 36 đệ tử của Huyền Quân kiếm chủ kia. Tùng Sai. Tô Dịch nhất thời giật mình. Tùng Sai. Một trong 36 ký danh đệ tử Tô Dịch kiếp trước thu. Ký danh đệ tử, vô luận địa vị hay thân phận, tự nhiên thua xa 9 vị quan môn đệ tử kia. Chẳng qua, ở trong 5 tháng trước kia, có thể trở thành ký danh đệ tử của Tô Huyền Quân hắn, đã là chuyện đủ khiến tu sĩ thiên hạ hâm mộ vô cùng. Đặt ở bên ngoài, càng không ai dám khinh thường. Ở trong ấn tượng của Tô Dịch, Tùng Sai là một nữ tử xinh đẹp tác phong làm việc cực kỳ mộc mạc, khiêm tốn thu mình, tính tình nội liễm hàm xúc. Căn cốt cùng thiên phú của nàng chưa nói là kinh bao nhiêu, nhưng ngộ tính lại cực cao, có thể nói yêu nghiệt. Tô Dịch nhớ rõ, năm đó Tùng Sai chỉ thiếu chút nữa, đã thành quan môn đệ tử của hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tùng Sai năm đó tới muộn một bước. Ở trước Tùng Sai, cũng chính là 18.900 năm trước, Tô Dịch ở sau khi thu Thanh Đường làm vị chân truyền đệ tử thứ 9, liền tuyên bố đời này không thu chân truyền đệ tử nữa. Mà Tùng Sai là 18.000 năm trước bái vào Thái Huyền Động Thiên. Cũng chính là nói, Tùng Sai muộn hơn Thanh Đường 900 năm. So sánh, chỉ ở phương diện ngộ tính, dù ở trong 9 đại chân truyền đệ tử kia của Tô Dịch, cũng chỉ có ít ỏi mấy người có thể sánh vai cùng Tùng Sai. Mà ở trong mắt Tô Dịch, Tùng Sai thật sự là hạt giống tu đạo tốt khó gặp. Chẳng qua, ở năm thứ 3 nàng tiến vào Thái Huyền Động Thiên, Tô Dịch được bạn tốt Tuyệt Võ Hoàng mời, ra ngoài đi xa, đi một lần là hơn 100 năm. Về phần đạo nghiệp của Tùng Sai, hoàn toàn do đại đệ tử Bì Ma đến truyền thụ cùng chỉ điểm. Mà khi Tô Dịch quay về Thái Huyền Động Thiên, mới được Bì Ma nói cho biết, giữa Tùng Sai cùng Thanh Đường đã xảy ra một hồi xung đột, sớm rời khỏi tông môn, không rõ tung tích. Năm đó, Tô Dịch từng chuyên môn hỏi Thanh Đường, vì sao sẽ xung đột với Tùng Sai. Thanh Đường lúc ấy nói thẳng, Tùng Sai bái vào Thái Huyền Động Thiên, lòng mang ý xấu, bụng dạ khó lường, chính là bị nàng phát hiện kỳ quái, mới sẽ tự mình ra tay, đuổi cô khỏi sơn môn. Đoạn lời này, ở lúc ấy vẫn chưa khiến Tô Dịch tin tưởng. Bởi vì Thanh Đường căn bản chưa từng lấy ra chứng cứ có sức thuyết phục. Vì thế, Tô Dịch còn từng trách phạt Thanh Đường, phạt nàng quay mặt vào tường suy nghĩ, trong 10 năm không thể ra ngoài một bước. Nhưng bây giờ, Tô Dịch mới chợt ý thức được, lời Thanh Đường năm đó, rất có thể là thật. Lai lịch của Tùng Sai có vấn đề. Trách không được nàng đột nhiên giống như bốc hơi khỏi nhân gian, mặc cho ta phát động mạng lưới quan hệ tìm kiếm, cũng chưa từng tìm được. Thì ra, nữ tử này đến từ Họa Tâm trai, hơn nữa địa vị hẳn là cực kỳ siêu nhiên. Tô Dịch thầm nghĩ, mà Tùng Sai này, vậy mà lại giấu giếm được mình kiếp trước lúc đã sớm đặt chân hoàng cực cảnh viên mãn, thuận lợi trở thành một ký danh đệ tử, có thể nghĩ mà biết, nữ tử này thủ đoạn khó lường cỡ nào. Chẳng qua, càng làm Tô Dịch cảm thấy bất ngờ là, Thanh Đường lúc trước có thể nhìn thấu Tùng Sai bụng dạ khó lường, cũng trục xuất cô ta khỏi sơn môn. Rất bất ngờ sao? đó là ngươi không biết thủ đoạn của tiểu thư chúng ta, đừng nói là Huyền Quân kiếm chủ lúc trước, dù là đổi làm các đồ cổ của thiên hạ này, chỉ cần không phải tồn tại giới vương cảnh, cũng đừng mơ nhìn thấu thân phận tiểu thư chúng ta dùng. Mắt thấy Tô Dịch trầm mặc, Phi Vân không khỏi khẽ lắc đầu, thiếu niên này đạo hạnh có lẽ sâu không lường được, nhưng tầm mắt của hắn đã định sẵn chỉ cực hạn ở thiên hạ đại hoang. Tô Dịch uống một chén rượu, từ chối cho ý kiến. Năm đó Tùng Sai có thể giấu được pháp nhãn của hắn, lẫn vào Thái Huyền Động Thiên, một là lai lịch siêu nhiên, nắm giữ lực lượng thần bí vượt xa thiên hạ đại hoang. Thứ hai là lấy hữu tâm tính vô tâm, mới để nàng thành công che trời qua biển. Cho nên, Tô Dịch cũng sẽ không vì vậy cảm thấy khó chịu. Thật sự khiến hắn bận tâm là, năm đó, Thanh Đường lại là như thế nào phát hiện Tùng Sai không thích hợp. Thế nào, người đã cân nhắc rõ ràng hay chưa? Phi Vân hỏi. Hắn đã hoàn toàn chấn định, tỏ ra rất thong dong, đương nhiên, ta có thể dẫn tiến ngươi cho tiểu thư trước, chờ ngươi kiến thức qua phong thái của tiểu thư, lại quyết định cũng không muộn. Tô Dịch tránh mà không đáp, chỉ hỏi, tiểu thư của các ngươi chẳng lẽ là một vị giới vương? Phi Vân lắc đầu nói, chớ dùng cảnh giới để đoán tiểu thư cao thấp. Nói như thế đi, đặt ở chỗ sâu trong tinh không, chỉ lấy thân phận của tiểu thư, liền đủ khiến một ít nhân vật giới vương cảnh lễ nhượng ba phần. Tô Dịch cười lên, nói, thì ra, nàng còn chưa từng đặt chân giới vương cảnh. Phi Vân không phản bác, nhắc nhở, ngươi nên làm ra lựa chọn rồi. Tô Dịch kiên nhẫn nói, đừng hoảng hốt, tán gẫu một chút nữa đã làm sao. Ta rất có hứng thú đối với họa tâm trai các ngươi, huống chi, ngươi nếu có thể khuyên phục ta, huyền hoàng thước này trong tay ta, tự nhiên là của tiểu thư nhà các ngươi rồi. Phi Vân nhíu mày. Hắn nhìn ra được, Tô Dịch rõ ràng đang cố ý kéo dài, chính là vì từ trong miệng mình lấy ra một ít chuyện muốn biết. Mà giống loại người này, sợ là rất khó thật sự bị khuyên phục. Phi Vân trầm ngâm nói, như vậy đi, người mang theo huyền hoàng thước, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu thư một lần, đến lúc đó vô luận ngươi muốn biết cái gì, nhất định đạt được đáp án hài lòng. Tô Dịch từ trên tảng đá đứng dậy, nói, thực không tính tán gẫu nữa. Con ngươi Phi Vân hơi co lại, nói, nếu là ra tay, ngươi không chỉ không đạt được bất cứ đáp án gì, hơn nữa còn sẽ bị họa tâm trai ta coi là kẻ địch, hậu quả như vậy, ngươi thực muốn thừa nhận. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Một mảng kiếm khí không một tiếng động hiện ra, chém về phía Phi Vân. Trong tay áo bào Phi Vân, một thanh đạo kiếm màu máu nổ bắn ra, ở trong đường tơ kẽ tóc ngăn trở một đạo kiếm khí này. Keng! Kiếm khí phát ra, chấn động đạo kiếm màu máu kia phát ra tiếng gào thét, kịch liệt lay động. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Mà bóng người Phi Vân thì bị chấn động lảo đảo một cái. Hắn đột nhiên biến sắc, thân thể còn chưa đứng vững. Bàn tay đã hung hăng vỗ một phát, đạo quang đầy trời như mây khói nở rộ, đan xen thành một bức họa cuộn tròn máu chảy đầm đìa, nhất thời có núi thây biển máu hiện ra, ngang trời bao phủ về phía Tô Dịch. Mảnh rừng này ngay lập tức bị phá tan thành cho tàn, biển mây bên vách núi sụp đổ. Tô Dịch không chút do dự rút ra thanh ảnh kiếm, chém ra một kiếm. Ầm ầm, một mảng núi thây biển máu đủ để vây giết huyền u cảnh kia, ở dưới một kiếm này lại vỡ tan như bọt biển. Đáng chết! Tiểu tử này quả nhiên có vấn đề lớn. Phi Vân biến sắc. Hắn rốt cuộc rõ, vì sao Phùng Cát sẽ ngã ở đây. Nguyên nhân chính là, thiếu niên áo bào xanh mới mười mấy tuổi kia, nắm giữ một loại lực lượng đủ để khắc chế nhất linh pháp tắc. Ầm ầm, kiếm khí nổ vang, vang tận mây xanh. Tô Dịch vung kiếm đánh tới, kiếm uy kia giống như không đâu không phá, sắc bén bá đạo. Nháy mắt mà thôi, Phi Vân đã bị thương nặng, thân thể thiếu chút nữa bị bổ ra. Hắn sợ mất vía, kinh ngạc giận dữ đan xen. Mắt thấy Tô Dịch lại lần nữa đánh tới, Phi Vân lớn tiếng nói, ta nhận thua. Tô Dịch khẽ nhíu mày, lại mặc kệ, một kiếm ngang trời chém tới. Hơn nữa, bóng người hắn chợt lóe, ngay lập tức bay lên trời, hướng chân trời nơi cực xa chạy như bay, lóe lên vài cái, liền biến mất không thấy. Ầm, trên một chỗ chiến trường đó, thân thể Phi Vân giống như một đoạn cọc gỗ, căn bản không phản kháng được, đã bị dễ dàng bổ ra. Nhưng làm người ta giật mình là... thân thể vỡ ra của hắn lại hóa thành bức họa cuộn tròn tàn phá hừng hực cháy lên, ngay lập tức liền hóa thành một mảng cho tàn bay lả tả. Không thể nghi ngờ, người này lúc trước nhìn như nhận thua, thực ra đã vận dụng một loại bí bảo, thâu thiên hoán nhật, ve sầu lột xác. Cách thành Ngô Đồng trăm dặm, trên không một mảng núi sông. Ầm, hư không kịch liệt dao động, như mặt gương nổ tung. Sau đó, bóng người Phi Vân lảo đảo xuất hiện. Bộ áo bào lục của hắn tàn phá, thân thể nhuốm máu, tóc tai bù xù, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ trắng bệch. Con mẹ nó, may mà lão tử cẩn thận, phát hiện vật nhỏ kia không thích hợp, đã sớm phòng bị một chiêu, nếu không, lần này nhất định lật thuyền trong mương. Phi Vân nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy dữ tợn. Hắn không hề dừng lại, cũng bất chấp thương thế trên người, xoay người bỏ chạy. Chuyện hôm nay, phải mau chóng bẩm báo cho tiểu thư, thiên hạ đại hoang này. Vậy mà có người có thể khắc chế nhất linh pháp tắc, điều này để tổ sư biết, sợ cũng không thể ngồi yên được. Tâm tình Phi Vân cuồn cuộn, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh, Phi Vân đột nhiên dừng lại, con ngươi chợt trợn to. Chỉ thấy không trung phía trước, một bóng người tuấn tú đứng thẳng trong tầng mây, một tay để sau lưng, một tay cầm đạo kiếm, đang cười mỉm nhìn mình. Cũng đã nhận thua, vì sao phải chạy? Tô Dịch cười nói. Vù. Phi Vân quay đầu bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã bị một mảng kiếm khí đẩy lui, thân thể lại lần nữa bị thương nặng, máu thịt tổn hại, thê thảm chật vật. Mắt thấy Tô Dịch lại lần nữa đánh tới, Phi Vân kinh hãi ra đầu phát tê, vội vàng nói, đừng đánh nữa. Người nói rất đúng, vẫn là nói chuyện phiếm tốt nhất. Tô Dịch vung thanh ảnh kiếm, lấy bề mặt kiếm hung hăng nện ở trên người Phi Vân. Xương người sau không biết gãy bao nhiêu cái, phát ra tiếng kêu thảm thiết, hung hăng nện ở trên mặt đất. Còn chưa chờ hắn bò dậy, Tô Dịch đã đưa tay túm cổ hắn, xách lên như xách con gà con. Rắc! Tô Dịch trực tiếp bóp nát tay phải của Phi Vân. Một khối bí phù màu đen từ trong tay phải vỡ vụn của Phi Vân rơi xuống. Vừa rồi, ngươi chính là dùng bảo vật này thoát thân. Tô Dịch cầm khối bí phù màu đen kia, như có hứng thú bắt đầu đánh giá. Bí phù này to khoảng 3 tấc, trên đó tuyên khắc một bức hình bí ẩn hoa văn đám mây, mặt trái tuyên khắc hai chữ Di Hoa. Không thể nghi ngờ, phù này lấy ý Di Hoa tiếp mộc, chỉ cần vận dụng, liền có thể tạo ra tác dụng ve sầu thoát xác, cực kỳ thần diệu. Có chim thì giết lão tử. Xem lão tử sẽ nhíu mày một cái hay không? Khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ của Phi Vân xanh mét dữ tợn, kêu gào khàn cả giọng. Tô Dịch thản nhiên liếc hắn, nói, ta còn có rất nhiều chuyện cần hỏi, làm sao nỡ giết ngươi. Hắn mang theo Phi Vân, hướng thẳng về thư viện Thiên Huyền lao đi. Việc đã đến nước này, ngươi còn vọng tưởng ta sẽ phối hợp ngươi. Đừng mơ. Phi Vân cười nhạo, trên mặt hắn lộ ra một mảng điên cuồng. Dù có chết, lão tử cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Tô Dịch nheo mắt, vung tay ném Phi Vân ra ngoài. Ngoài mấy chục trượng, thân thể Phi Vân chợt nổ tung, phóng ra thần hồn dao động khủng bố, làm mảng thiên địa đó cũng lâm vào trong cảnh tượng hủy diệt như sụp đổ. Sau đó, Tô Dịch lại một lần nữa thấy được họa sư. Hắn từ trong một bức họa cuộn tròn như hư ảo đi ra, áo mũ trắng hơn tuyết, bóng người vĩ ngạn như thần, cả người tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Không thể nghi ngờ, đây là một đạo lực lượng ý chí khác ở trong thần hồn Phi Vân. Phi Vân không tiếc tự hủy tính mạng, do đó đánh thức lực lượng ý chí của họa sư. Thiên địa chấn động, vạn tượng thất sắc, giống như đang hướng lực lượng ý chí của họa sư thần phục. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, nhìn quét Tô Dịch một cái, nói, dám giết truyền nhân họa tâm trai ta, tiểu tử, ngươi rất. Lời còn chưa nói xong, Tô Dịch đã nhíu mày ngắt lời nói, chúng ta sớm đã gặp mặt, loại lời dám giết này, không cần nhiều lời. Nơi xa, họa sư ngẩn ngơ. Họa sư quả thực ngây cả người. Hắn là ai? Tổ sư họa tâm trai, đầu sỏ ở sâu trong tinh không làm chư thiên run rẩy. Địa vị của hắn đủ có thể đặt ngang hàng với trưởng giáo Cửu Thiên Các, giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo. Nhưng hôm nay, một thiếu niên nho nhỏ, lại cường thế ngắt lời hắn, mắng lời hắn nói, đều chỉ là lời dám giết. Loại cảm giác này, họa sư đã rất lâu chưa từng cảm nhận. Dẫn tới trong lúc nhất thời, đều có chút không dám tin. Ngươi từng gặp ta. Hồi lâu sau, họa sư mới hỏi. Hắn áo trắng hơn tuyết, khoanh tay đứng ở nơi đó, cho dù chỉ là một luồng lực lượng ý chí, nhưng uy nghiêm cao ngạo cỡ đó, vẫn như cũ làm trời đất run rẩy hỗn loạn, núi sông ảm đạm, trực tiếp giống như vô thượng chúa tể tới thế gian. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, thuận miệng nói, lần trước ở lúc giết một nhân vật tên là Phùng Cát, quả thực từng gặp ngươi một lần. Dấu ấn ý chí, cũng không cách nào biết được về nhau. Cho dù là bản tôn họa sư, cũng không cách nào cảm ứng được dấu ấn ý chí mình để lại biến hóa. Xét đến cùng, dấu ấn ý chí không phải đại đạo phân thân, chỉ là một luồng tinh khí thần thuộc về tu sĩ mà thôi. Ngươi đã giết Phùng Cát. Đuôi lông mày họa sư hiện lên một mảng kinh ngạc, ánh mắt một lần nữa đánh giá Tô Dịch một phen. Sau đó, con ngươi hắn hơi co lại. Hoàng giả huyền chiếu cảnh 19 tuổi. Hơn nữa, còn có thể giết chết Phùng Cát, Phi Vân nhân vật huyền u cảnh cỡ đó. Thực sự thú vị. Họa sư lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, lần trước lúc giết lực lượng ý chí ngươi để lại trong Phùng Cát thần hồn, ngươi cũng từng nói như vậy. Họa sư kinh ngạc nói, phải không? Nếu nói như vậy, trên người ngươi chắc chắn có một loại lực lượng cực đoan cường đại, đủ để ngăn cản cùng hóa giải lực lượng ý chí của ta công kích, đúng không? Hắn thật sự rất bất ngờ, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, khắp nơi lộ ra cổ quái cùng kỳ quái, khiến hắn cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ. Tô Dịch thản nhiên nói, không sai, chính bởi vì như thế, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, đỡ cho ngay cả một dấu ấn ý chí này cũng bị hủy diệt. Họa sư nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, yên tâm, bổn tọa khó được đụng tới ngươi một tiểu tử thú vị như vậy, tự nhiên sẽ không sớm kết thúc tính mạng của ngươi. Tô Dịch lắc đầu, sai rồi, là ta không muốn lập tức lau đi đạo lực lượng ý chí này của ngươi, mới có thể cho ngươi một cơ hội nói chuyện với ta. Họa sư nhíu nhíu mày, sau đó liền cười nói, trẻ con mới sẽ chấp nhất tranh cao thấp ở trên lời nói, mà thôi, ngươi đã nói như vậy, ta liền tạm nghe vậy đã. Trong lời nói lơ đãng đó tràn đầy một loại tư thái quan sát, một bộ dáng lời so đo với tiểu bối. Chỉ là, loại tác phong này lại làm Tô Dịch buồn cười một phen, nói, một đạo lực lượng ý chí mà thôi, lại không phải bản tôn của ngươi, cần thiết làm màu như vậy sao? Nụ cười trên mặt họa sư phai nhạt đi. Từ khi nói chuyện với nhau bắt đầu, thiếu niên trước mắt này đã triển lộ ra tư thái rất cường thế, nghiễm nhiên không đặt hắn ở trong mắt, điều này làm hắn cũng không khỏi hơi giận dữ. Đã nói tới bản tôn của ta, vậy ngươi biết ta là ai hay không? Họa sư chậm rãi nói. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa việc mình làm nói, muốn dùng uy danh của ngươi để ép ta. Đáng tiếc, lần này ngươi tìm lầm người rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía họa sư, nói, có lẽ ngươi ở chỗ sâu trong tinh không, có thanh danh cùng uy thế cực lừng lẫy, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chung quy chỉ là nhân vật bắt nạt kẻ yếu. Họa sư nhịn không được cười khẩy, bắt nạt kẻ yếu. Tiểu tử, ngươi xác định biết ta là ai? Trong thanh âm đã lộ ra khinh thường. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ ngươi không phải bại tướng dưới tay quan chủ? Nụ cười trên mặt họa sư động lại, khí tức theo đó trở nên khủng bố ngập trời, mảnh thiên địa núi sông này theo đó kịch liệt chấn động hẳn lên. Mà con ngươi hắn thì như lưỡi kiếm sáng lóa gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dịch, ai nói cho ngươi? Thanh âm tràn ngập uy nghiêm to lớn, cực kỳ bức người. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, gần như có cảm giác hít thở không thông. Không thể nghi ngờ, đạo hạnh họa sư quá mức khủng bố, cho dù chỉ là một luồng lực lượng ý chí, cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng theo Tô Dịch câu thông lực lượng thần hồn với cửu ngục kiếm, nhất thời, luồng uy thế kia áp bách ở trên người hắn bị gột rửa hết. Đôi mắt họa sư hơi co lại, rốt cuộc ý thức được, lời thiếu niên trước mắt này nói không giả, trên người hắn quả thực có giấu một loại lực lượng đủ để đối kháng mình. Ý thức được một điểm này, họa sư đột nhiên hơi lộ ra nụ cười ấm áp, hơi chắp tay nói. Lúc trước là bổn tọa mắt kém, xin hỏi tôn tính đại danh tiểu hữu, sư thừa người nào? Thái độ chuyển biến cực nhanh, giống như lật sách. Nhưng điều này lại khiến trong lòng Tô Dịch dùng mình. Họa sư tồn tại bực này, đã có thể cùng giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo, trưởng giáo Cửu Thiên các xưng tô trên đời, tự nhiên cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lại có thể cầm được thì cũng buông được, thu phóng tự nhiên. Giống như loại người này, không thể nghi ngờ cũng khó nhất triền, nguy hiểm nhất. Nghĩ một chút cũng đúng. Lúc trước quan chủ nhân gian quan tuy dọa người này chỉ có thể trốn đi, nhưng cuối cùng cũng chưa thể chém đầu hắn, có thể nghĩ mà biết, người này không đơn giản cỡ nào. Tô Dịch suy nghĩ nói, ngươi trả lời ta một ít vấn đề, ta tự nhiên không ngại nói cho ngươi. Được. Họa sư mỉm cười gật đầu. Tô Dịch nói, ngươi phái đệ tử đến huyền hoàng tinh giới, rốt cuộc là muốn mưu đồ chuyện gì? Chuyện này, chưa nói là bí mật gì, nói cho ngươi cũng không sao. Họa sư vươn hai ngón tay. Nói, hai việc, một vì tìm kiếm bí mật luân hồi, hai vì tìm kiếm hỗn độn bổn nguyên chi lực của huyền hoàng tinh giới, cũng chính là cái gọi là huyền hoàng mẫu khí. Trong lòng Tô Dịch khẽ chấn động, lúc này mới ý thức được, họa tâm trai trừ đang sưu tập huyền hoàng mẫu khí, thế mà cũng giống với Cửu Thiên Các, Tinh Hà Thần Giáo, đang tìm hiểu bí mật luân hồi. Họa sư cười hỏi, tiểu hữu chẳng lẽ đã luyện hóa một ít huyền hoàng mẫu khí? Nếu không, sợ là rất khó đối kháng lực lượng niết linh pháp tắc của họa tâm trai ta. Không thể nghi ngờ, hắn hoài nghi Tô Dịch có thể giết chết Phùng Cát và Phi Vân, có liên quan với luyện hóa huyền hoàng mẫu khí. Là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Tô Dịch nhắc nhở. Bị đối đãi như vậy, khiến sát khí trong lòng họa sư cũng sắp không áp chế được, càng cảm thấy một loại ngột ngạt trước nay chưa từng có. Đặt ở trước kia, đừng nói một nhân vật huyền chiếu cảnh, dù là nhân vật cấp giới vương ở sâu trong tinh không, nếu dám có chút bất kính đối với hắn, sớm đã bị hắn một chưởng đập chết. Nhưng cuối cùng, họa sư nhịn xuống. Hắn cười như trước, nói, tiểu hữu cứ hỏi là được. Trong cường giả họa tâm trai đến huyền hoàng tinh giới, có một nữ tử thân phận rất đặc thù, được bọn Phùng Cát gọi là tiểu thư. Tô Dịch mới nói tới đây, sắc mặt họa sư lặng yên xảy ra biến hóa, nhịn không được ngắt lời nói, nàng làm sao vậy? Tô Dịch nhất thời ý thức được, họa sư rõ ràng có chút khẩn trương. Nàng là ai? Tô Dịch hỏi. Họa sư trầm mặc, nụ cười ôn hòa treo trên mặt từng chút một biến mất. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, giọng điệu trong bình tĩnh lộ ra một sự uy nghiêm to lớn, nói, thân phận của nàng, ngươi không cần biết, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi, nàng nếu gặp chuyện, ta sẽ khiến thiên hạ này lâm vào chôn cùng. trời đất chấn động, núi sông kịch liệt lay động. Họa sư giờ phút này, uy thế quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Đổi làm bất cứ nhân vật huyền u cảnh nào ở đây, sợ là đều không kịp dãy giụa, sẽ bị uy thế cỡ đó hoàn toàn chấn áp thần hồn. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không chịu ảnh hưởng. Thần hồn hắn kết hợp với khí tức cửu ngục kiếm, hoàn toàn triệt tiêu uy áp từ trên người họa sư phóng ra. Nàng là con gái ngươi. Tô Dịch như có hứng thú nói. Họa sư không nói, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hận không thể lập tức ra tay, diệt tiểu tử này. Cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, hắn căn bản không muốn nói đến việc này, nhưng tiểu tử này cố tình cứ nói vào chỗ khó của người khác. Chẳng lẽ là đạo lữ của ngươi? Tô Dịch hỏi tiếp. Trên trán họa sư gân xanh giật giật, mặt không biểu cảm nói, đủ rồi. Thực cho rằng bổn tọa không dám giết người. Hắn rõ ràng đã nổi giận, không che giấu nữa. Mảnh thiên địa này chợt lâm vào trong một loại bầu không khí đại khủng bố. Tô Dịch lại không bận tâm cười cười, đừng tức giận, ta chỉ là tò mò mà thôi, mặc dù ngươi không trả lời, về sau ta gặp nàng, tự sẽ lại tiến hành xác nhận. Họa sư, tiểu tử này, vậy mà thật sự có ý đồ với nàng. Một tích tắc này, sát khí trong lòng họa sư không áp chế được nữa, hoàn toàn bùng nổ. Vật nhỏ, ngươi thật sự đáng chết. Từng chữ như sấm sét, ầm ầm vang vọng thiên địa. Mà họa sư vươn tay phải, như một đầu bút lông, chợt cắt một cái ở trên không trung. Ầm. Một luồng mây khói ngập trời bùng nổ ra, hóa thành một cây chiến mâu sáng lạn chói mắt, phá không đâm về phía Tô Dịch. Chỉ uy thế cỡ đó, đã xuyên thủng không gian, khiến mảng hư không kia chỗ Tô Dịch chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ tan vỡ. Mắt thấy bóng người Tô Dịch sắp gặp nạn, một tiếng kiếm ngân vang tối nghĩa chợt vang lên. Thanh ảnh kiếm nổ vang lao lên, đảo qua ngang trời. Keng. Chiến mâu bị lưỡi kiếm ngăn trở, hai bên va chạm nở rộ ra dao động lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà bóng người Tô Dịch thì bị một đòn này hung hăng đánh bay đi, khí huyết toàn thân bốc lên, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Quả nhiên, không ở thức hải của mình, muốn thu thập lực lượng ý chí của lão già này, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tô Dịch thầm than. Lần trước lúc diệt Phùng Cát, lực lượng ý chí họa sư khắc ở trong thần hồn Phùng Cát, trực tiếp lao vào trong thức hải của hắn, bởi vậy gặp cửu ngục kiếm giết ngược lại, cho nên mới có thể bị dễ dàng tiêu diệt. Hoàn toàn không giống với bây giờ. Bởi vì họa sư giờ phút này, tuy vẫn như cũ là một luồng dấu ấn ý chí, nhưng lại thao túng bí thuật, vận dụng đạo hạnh bản thân, uy năng cỡ đó chỉ dựa vào đạo hạnh của bản thân Tô Dịch, căn bản không phải đối thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Dịch lúc trước sẽ kéo dài thời gian, thậm chí là chọc giận họa sư. Trái lại cũng không phải là thật sự muốn nói chuyện phiếm với đối thủ khủng bố bực này, mà là mượn cơ hội này, dò xét hư thật họa sư, tiêu hao lực lượng ý chí của hắn mà thôi. Mà lúc này sau khi ra tay, Tô Dịch ngay lập tức phát hiện lực lượng ý chí của họa sư xa xa kém hơn lực lượng một đạo phân thân kia của giáo chủ Tinh Hà, thần giáo ngư phu. Cần biết, lúc trước ở bờ ao luân hồi, đối mặt một luồng đại đạo phân thân kia của ngư phu, Tô Dịch cho dù vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, cũng bị áp chế không thể xoay chuyển. Cuối cùng vẫn là lực lượng ý chí quan chủ để lại trong nhân gian kiếm bị đánh thức, mới đánh giết một đại đạo phân thân của ngư phu. Mà bây giờ, họa sư chỉ là một luồng lực lượng ý chí, tự nhiên xa xa không thể so sánh với một đạo phân thân của ngư phu. Ít nhất ở sau khi ngăn cản một đòn này, vẫn chưa làm Tô Dịch bị thương. Khi ý thức được một điểm này, Tô Dịch không có băn khoăn nữa, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy kia, thậm chí mơ hồ có một phần chiến ý đang dâng lên. Giao phong với họa sư đối thủ cấp bậc này, cho dù đối phương chỉ là một luồng lực lượng ý chí, cũng đã làm Tô Dịch nóng lòng muốn thử, tràn ngập chờ mong. Nơi xa, khi nhìn thấy Tô Dịch ngăn được một đòn của mình, họa sư bị chọc giận không khỏi kinh ngạc. Kẻ này, vậy mà lại mạnh như thế. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, cách không trung chộp một cái. Ầm, hư không sụp đổ, một trường ấn như che trời bao phủ xuống. Trực tiếp giống như thượng thương chi thủ. Lực lượng như vậy, cũng đủ để uy hiếp đến tính mạng nhân vật huyền hợp cảnh sơ kỳ của đại hoang rồi. Tô Dịch âm thầm nghiêm nghị. Cũng không phải một luồng lực lượng ý chí kia của họa sư khủng bố bao nhiêu, mà là niết linh pháp tắc hắn nắm giữ quá mức cấm kỵ cùng mạnh mẽ. Keng. Kiếm ngân vang rung trời, Tô Dịch không có chút nào chần chờ, vung kiếm cứng rắn đối kháng với hắn. Đại chiến từ đây bùng nổ. Thiên địa rung chuyển, kiếm khí tung hoành, mảng núi sông này ầm ầm sụp đổ. Tô Dịch đã vận chuyển đạo hạnh của mình tới mức đỉnh phong, khi thúc giục thanh ảnh kiếm, đã đổi dùng một luồng khí tức cửu ngục kiếm. Trong lúc nhất thời, thế mà đánh lực lượng ngang nhau với họa sư, bất phân cao thấp. Lực lượng thật quỷ dị. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào, sao có thể nghịch thiên như thế? Trong chiến đấu, họa sư cũng không khỏi kinh nghi, bị thực lực Tô Dịch triển lộ ra kinh động. Lấy nhãn lực của hắn, sớm có thể kết luận tuổi đối phương tuyệt đối không vượt qua 20. Nhưng đối phương đã là tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, tiến cảnh tu hành như vậy, dù đặt ở chỗ sâu trong tinh không, cũng có thể xưng kinh thế hãi tục, thế gian hiếm thấy. Nếu chỉ là tu hành nhanh, vậy thì thôi. Nhưng họa sư có thể rõ ràng cảm nhận được, căn cơ đại đạo của đối phương vô cùng hùng hậu, chỉ lấy đạo hạnh mà nói, phóng mắt chỗ sâu trong tinh không, cũng hầu như rất khó tìm ra nhân vật huyền chiếu cảnh bực này. Cái này nghiễm nhiên cũng có thể tính là thế gian hiếm có, đứng đầu xưa nay. Ít nhất, lấy lịch duyệt của họa sư, cũng chưa từng thấy nhân vật huyền chiếu cảnh cường đại như thế. Cũng là lúc này, họa sư mới rốt cuộc rõ, vì sao Phùng Cát, phi vân nhân vật huyền u cảnh bực này, sẽ chết ở dưới tay thiếu niên đối diện kia. Đối phương đâu chỉ đạo hạnh nghịch thiên, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng đại đạo đủ để đối kháng nhất linh pháp tắc. Đạo hạnh nghịch thiên, nắm giữ lực lượng đại đạo như cấm kỵ, còn chỉ mười mấy tuổi, thậm chí còn hiểu biết một ít quá khứ của quan chủ nhân gian quan. Tiểu tử này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Trong lòng họa sư càng thêm kinh nghi. Hắn tung hoành sâu trong tinh không nhiều năm, nhiều lần trải qua năm tháng chìm nổi, cả đời từng thấy không biết bao nhiêu nhân vật truyền kỳ bao trùm một phương tinh vực, kinh diễm một thời đại. Nhưng hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thiếu niên giống như Tô Dịch. Đâu chỉ nghịch thiên, quả thực là thái quá. Không tốt. Chợt, họa sư ý thức được không ổn. Một luồng lực lượng ý chí này của hắn đang kịch liệt tiêu hao tiêu tán, rất nhanh sẽ biến mất trên đời. Không có chút nào do dự, họa sư trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng còn sót lại, thi triển ra một môn bí thuật cực mạnh. Đốt! Hắn quát to một tiếng, lấy toàn bộ lực lượng làm mực, chút xuống ngón trỏ tay phải, tựa như múa bút viết, ở trong hư không nhấn mạnh một cái. Ầm! Một bức họa cuộn tròn to lớn vô lượng trải ra ở trên không trung. Trong bức họa cuộn tròn là một đại dương sấm sét, lôi quang cùng hồ quang mãnh liệt đan xen, giống như sóng gió biển động, tràn ngập uy năng hủy thiên diệt địa. Lôi hải diệt thế đồ. Một bức tranh mà thôi, diễn hóa ra vô số sấm sét, trực tiếp giống như muốn bao phủ mảng thiên địa này. Uy năng khủng bố đó, làm vạn trượng núi sông phụ cận đều hiện ra cảnh tượng tận thế như sụp đổ. Thân thể Tô Dịch cứng đờ, da thịt đau đớn. Xem ra, lão già này là muốn được ăn cả ngã về không rồi. Tô Dịch lẩm bẩm. Hắn có chút chưa hết thèm, bởi vì chém giết đang say sưa, sảng khoái mê say, khiến hắn không nỡ kết thúc chiến đấu ở đây. Đáng tiếc, đã đến thời điểm quyết định thắng bại. Keng! Một luồng kiếm ngân minh mang khác hẳn thanh ảnh kiếm vang vọng. Liền thấy trong lòng bàn tay Tô Dịch, một cái hồ lô thanh ngọc dài 3 thước chợt hóa thành chuôi kiếm. Sau đó một lưỡi kiếm dài 3 thước màu xanh từ chỗ chuôi kiếm bùng nổ ra. Một chớp mắt đó, như một thanh tuyệt thế kiếm tiên ngang trời xuất thế, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Tam thốn thiên tâm. Phối kiếm mạnh nhất của Tô Dịch kiếp trước. Ầm. Xét như đại dương mênh mông ùn ùn ập tới, giống như muốn bao phủ Tô Dịch. Tô Dịch không tránh không né, xoay cổ tay. Cánh tay phải giơ lên, một kiếm giơ cao chém ra. Một chớp mắt đó, trời đất như vải vẽ tranh, bị một mũi nhọn xé rách thẳng tắp. Ngay sau đó, sấm sét mênh mông cuồng bạo, chợt ở trước mặt Tô Dịch chia làm hai nửa, hướng không trung hai bên tán loạn mà đi. Trong một kiếm, phá sát chiêu của họa sư. Xa xa nhìn lại, như tiên nhân trên không, một kiếm phân lôi hải. Cảnh tượng cỡ đó, đủ khiến cả thế gian đều chấn động. Thấy một màn này, họa sư không khỏi giật mình, ánh mắt nổi lên một tia hoảng hốt. Chỉ cảm thấy thiếu niên áo bào xanh kia nơi xa, phong thái giờ này khắc này, cực kỳ giống một kiếm khách hắn biết. Mà cái này cũng làm hắn nhớ tới một ít chuyện cũ khuất nhục nghĩ lại mà kinh. Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm họa sư trầm thấp. Nơi xa, Tô Dịch thu hồi tam thốn thiên tâm, chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiền ngẫm, nói, ta à, ở thiên hạ đại hoang, người đời đều xưng ta huyền quân kiếm chủ, mà ở chỗ sâu trong tinh không, ta là kẻ kia dám dạy tiên thần trên trời đều cúi đầu. Nghe tới đây, trong lòng họa sư đã hung hăng chấn động, đoán được thiếu niên đối diện kia sở dĩ trẻ tuổi như vậy, tất nhiên có liên quan với luân hồi. Thẳng đến lúc nghe được Tô Dịch nói đến, hắn ở sâu trong tinh không có thân phận khác, họa sư đã nhịn không được nheo mắt, nín thở tập trung tinh thần. Quan chủ nhân gian quan. Khi năm chữ bình thản này tùy ý từ trong miệng Tô Dịch nói ra, họa sư trực tiếp giống như gặp sét đánh, ngây ra đó, vẻ mặt cũng lập tức trở nên đặc sắc vô cùng. Có kinh ngạc, có ngơ ngẩn, cũng có khó có thể tin. Tô Dịch việc mình là, nói, đương nhiên, những thứ đó đều là ta kiếp trước, đã sớm là mây khói trôi qua. Nghe rõ đây, ta của hôm nay, tên là Tô Dịch. Ta, không, tin. Họa sư há mồm lên tiếng, toàn bộ lực lượng ý chí của hắn đã hao hết, dùng hết lực lượng, mới đứt quãng nói ra 3 chữ. Mà thanh âm lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ đó của hắn còn đang quanh quẩn, thân thể lực lượng ý chí biến thành kia, đã đổ rào rào hóa thành mưa ánh sáng bay tán loạn tiêu tán. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ngươi không tin lại như thế nào? Năm đó quan chủ có thể đánh bại ngươi, về sau khi Tô Dịch ta đến chỗ sâu trong tinh không, tương tự vẫn có thể. Sau đó, hắn lắc lắc đầu. Trước mắt chết đi, chung quy chỉ là một luồng lực lượng ý chí của họa sư. Về sau cho dù hắn cùng bản tôn họa sư gặp lại, đối phương sợ là căn bản không nhận ra hắn là ai. Xét đến cùng, lực lượng ý chí chỉ có thể đảm đương tác dụng của bùa hộ mệnh. Cho dù hủy diệt, cũng không cách nào khiến bản tôn biết, tự nhiên, cũng không thể khiến bản tôn bị ảnh hưởng. Chỉ tiếc, chưa thể cậy ra càng nhiều tin tức có giá trị hơn. Tô Dịch khẽ than một tiếng, quay người hướng về thư viện Thiên Huyền lao đi. Một trận chiến này, vẫn chưa khiến hắn bị thương, nhưng liên tục vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm đối chiến với ý chí họa sư, lại làm hắn tiêu hao cực lớn. Phải mau chóng điều tức khôi phục. Chẳng qua, lần này thông qua miệng Phi Vân cùng họa sư, trái lại khiến Tô Dịch đạt được không ít manh mối hữu dụng. Thứ nhất, chính là nhìn thấu thân phận ký danh đệ tử Tùng Sai. Nữ tử này đến từ họa tâm trai, được truyền nhân họa tâm trai tôn xưng là đại tiểu thư, ngay cả họa sư ở lúc nói về nữ tử này, cũng hiếm thấy thất thố cùng tức giận. Tô Dịch phán đoán, thân phận nữ nhân này ở họa tâm trai tất nhiên cực kỳ đặc thù, có lẽ là con gái họa sư, có lẽ là đạo lữ của họa sư, cũng có lẽ có thân phận khác càng thêm bí ẩn. Hơn nữa, có thể khẳng định, cử chỉ phản bội của Bì Ma năm đó, tất nhiên có quan hệ không thể tách rời với nữ tử này. Thứ hai, dựa theo cách nói của họa sư, lực lượng họa tâm trai đến thiên hạ đại hoang, trừ muốn tìm kiếm sinh ra từ huyền hoàng mẫu khí, của hỗn độn bổn nguyên huyền hoàng tinh giới, còn đang tìm kiếm luân hồi bí mật. Cái này cũng không kỳ quái, lúc trước mình chuyển thế không lâu, Bì Ma đã tự mình tới U Minh Chi Địa, không tiếc tàn nhẫn giết hại huyết quan chi chủ của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, cũng phải tìm hiểu chuyện luân hồi. Không thể nghi ngờ, Bì Ma là phụ mệnh vị tiểu thư kia làm việc. Mà điểm thứ hai này, cũng khiến Tô Dịch ý thức được, ở sâu trong tinh không kia, không chỉ Cửu Thiên Các, Tinh Hà Thần Giáo, ngay cả họa tâm trai cũng tìm hiểu được, ở huyền hoàng tinh giới sớm đã thành tinh khư cựu thổ này tồn tại bí mật luân hồi. Cái này không thể nghi ngờ là một manh mối nguy hiểm. Nói không chừng có một ngày, ba thế lực ở sâu trong tinh không này, sẽ cùng nhau giết vào thiên hạ đại hoang. Thứ ba, thân phận tiểu đồ đệ Thanh Đường, nghi là có vấn đề. Vị tiểu thư kia của họa tâm trai là ở 18.000 năm trước từ sâu trong tinh không đến thiên hạ đại hoang. Mà Thanh Đường là ở 18.900 năm trước, được mình thu làm quan môn đệ tử nhỏ nhất. Thời gian hai người xuất hiện khoảng cách quá gần. Nếu cái này chỉ là trùng hợp, như vậy ở sau khi vị tiểu thư kia lấy thân phận Tùng Sai, trở thành ký danh đệ tử của mình không lâu, đã bị Thanh Đường nhìn thấu nàng bụng dạ khó lường, cũng trục xuất sơn môn, điều này có thể là trùng hợp. Cần biết, lúc ấy Tô Huyền Quân hắn đã sớm đặt chân cuối hoàng cực cảnh, độc tôn thiên hạ đại hoang, một thân đạo hạnh không ai bằng nổi, nhưng lại cũng chưa thể phân biệt ra thân phận vị tiểu thư kia có vấn đề. Nhưng, Thanh Đường lại đã nhìn thấu. Bản thân việc này đã không bình thường. Điều này làm Tô Dịch thậm chí cũng hoài nghi, Thanh Đường có thể cũng giống với vị tiểu thư họa tâm trai kia, không thuộc về đại hoang hay không. Nếu như thế, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Mà cái này, cũng chính là chỗ làm Tô Dịch cảm thấy buồn bã nhất. Cảm xúc trong lòng rất không phải. Dù sao, ở Thái Huyền Động Thiên, mỗi người đều biết mình thương yêu nhất đó là tiểu đồ đệ Thanh Đường, ở lúc truyền đạo thụ nghiệp, càng dốc túi truyền thụ đối với nàng. Nếu Thanh Đường thật sự có thân phận khác, là trăm phương ngàn kế tiềm tàng ở bên người hắn, cái này đối với Tô Dịch mà nói, thương tổn liền quá lớn rồi. Đại đồ đệ bởi vì một nữ nhân đến từ họa tâm trai phản bội, thân phận tiểu đồ đệ có điều kỳ quái khác. Kiếp trước, ta nhìn như vô địch thế gian, kiếm áp chư thiên, nhưng nào từng ngờ được, lại là ở bên người mình, thế mà luôn cất giấu những yêu ma quỷ quái này. Xét đến cùng, chung quy trách ta kiếp trước quá mức chuyên chú đột phá con đường cao hơn, một lòng một dạ đều dùng ở trên tu luyện, vì tìm kiếm bí mật luân hồi, đi một lần là mấy trăm hơn 1.000 năm, sơ sót chú ý đối với trên dưới tông môn. Mà ở thời điểm thật sự muốn luân hồi chuyển thế, thì ở trên đường luân hồi gặp phải biến cố chuẩn bị không kịp, dẫn tới ngay cả hậu sự cũng chưa thể an bài thích đáng. Tô Dịch thầm than. Thẳng đến lúc quay về thư viện Thiên Huyền, tâm thần Tô Dịch đã bình tĩnh trở lại, suy nghĩ lung tung đều bị chặt đứt. Tính tình hắn chưa bao giờ là hối hận. Huống chi, Tô Dịch tự hỏi ở thời điểm kiếp trước, thân là trưởng giáo chí tôn của Thái Huyền Động Thiên, chưa từng bạc đãi bất cứ một môn đồ nào. Chỉ dựa vào một điểm này, hắn đã hỏi lòng không thẹn. Thư viện Thiên Huyền, Tô Đại Nhân, chẳng lẽ Huyền Quân Minh đã triển khai phản kích? Khi nhìn thấy Tô Dịch quay về, Du Trường Minh ngay lập tức chào đón. Lần này đến chỉ là tôm cá nhỏ, không cần khẩn trương. Tô Dịch thuận miệng nói. Du Trường Minh âm thầm thở phào. Đúng rồi, ngươi tạm làm một ít chuẩn bị trước, đi liên hệ cùng Nguyệt Thị nhất tộc một lần. Đợi lúc ta khởi hành rời khỏi Thiên Huyền giới, thư viện Thiên Huyền các ngươi liền từ núi Phượng Tê rút khỏi, tạm thời trước tiên ở lại Nguyệt Thị nhất tộc một đoạn thời gian. Tô Dịch dặn dò. Hắn không có khả năng một mực ở lại núi Phượng Tê chờ đối thủ giết tới tận cửa. Trước khi đi, tự nhiên phải sắp xếp một nơi có thể che gió chắn mưa cho thư viện Thiên Huyền. Nguyệt thị nhất tộc không thể nghi ngờ là một nơi tốt để đi. Được, Du Trường Minh đáp ứng. Sau đó, hắn nói, Tô Đại Nhân, thời điểm mấy ngày trước, ta đã vận dụng bí bảo tổ sư lúc trước rời khỏi để lại, muốn lấy được liên hệ với tổ sư. Theo ta suy đoán, chỉ cần tổ sư biết được tin tức, chắc chắn ngay lập tức quay về. Tô Dịch gật gật đầu, nói, nếu lão sâu thèm kia trở về, tự nhiên càng tốt. Ở thiên hạ nho đạo nhất mạch, lão sâu thèm tuyệt đối là xưng tổ cấp đồ cổ, đạo hạnh sâu không lường được, đặt ở thiên hạ đại hoang, có thể đọ sức với lão, cũng chỉ ít ỏi một rúm người. Nếu lão sâu thèm trở về, thư viện Thiên Huyền không có nỗi lo ở sau nữa. Huống hồ, lấy hiểu biết của Tô Dịch đối với lão sâu thèm, lão gia hỏa này khẳng định sẽ vì thế tức giận, đến lúc đó tới lượt Vũ Hóa Kiếm Đình cùng Huyền Quân Minh xui xẻo. Một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch tiếp tục bế quan ở núi Phượng Tê. Thời điểm mấy ngày trước, hắn đã từ trong Huyền Hoàng Thước tìm hiểu ra một ít huyền bí của Huyền Hoàng Mẫu Khí, được lợi không phải là ít. Loại lực lượng hỗn độn bổn nguyên này sinh ra ở lúc ban đầu của Huyền Hoàng Tinh Giới, ẩn chứa lực lượng quy tắc thuần hậu nguyên thủy nhất, căn bản không phải chu thiên quy tắc thiên hạ hiện nay có thể so sánh. Sở dĩ gọi là mẫu khí, là ở chỗ lực lượng hỗn độn bực này như khởi nguyên của vạn đạo. Nếu mang chu thiên quy tắc của thiên hạ hiện nay, so sánh thân chính cùng cành lá của một cái cây to, như vậy Huyền Hoàng mẫu khí chính là gốc của cái cây to này. Hấp thu cùng luyện hóa Huyền Hoàng mẫu khí có được hai loại diệu dụng. Một là có thể thúc đẩy lực lượng đại đạo bản thân tu sĩ nắm giữ nhanh chóng lột xác, để đại đạo của mình bày ra phẩm tướng nguyên thủy cùng hoàn chỉnh nhất. Hai là sau khi nắm giữ Huyền Hoàng mẫu khí, giống như nắm giữ lực lượng vạn đạo khởi nguyên của Huyền Hoàng tinh giới, theo tu vi tăng lên, cùng rèn luyện đối với đại đạo pháp tắc, về sau có thể diễn biến ra tinh giới pháp tắc hoàn chỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đặc biệt là điểm thứ hai này, làm trong lòng Tô Dịch cũng rung động không thôi. Cần biết, Huyền Hoàng tinh giới đã sớm điều linh rách nát, trở thành tinh khư cựu thổ, có liên quan năm tháng cùng lịch sử trước tuyên cổ, đều bởi vì một hồi hạo kiếp thần bí mà bị lao đi. Cái này cũng ý nghĩa, mảnh tinh giới này đã sớm tàn phá, sớm ở rất lâu trước kia đã không tồn tại tinh không quy tắc hoàn chỉnh. Nhưng nếu nắm giữ Huyền Hoàng mẫu khí, thì tương đương có được cơ hội nắm giữ pháp tắc Huyền Hoàng tinh giới hoàn chỉnh. Thế này bảo Tô Dịch làm sao không rung động. Nhớ về thời điểm lúc ban đầu, Huyền Hoàng tinh giới được coi là nơi khởi nguyên của tinh không vạn đạo, từng hết sức lấp lánh cùng huy hoàng, cũng từng đi ra từng nhân vật thần thoại chấn động tinh không chư thiên. Nguyên nhân là ở chỗ, lúc trước Huyền Hoàng tinh giới bao trùm tinh giới pháp tắc hoàn chỉnh. Cái này cũng tiến một bước xác minh, quan chủ lúc trước nhắc nhở là đúng, chỉ cần có thể ở trong Huyền Hoàng tinh giới tàn phá này, tìm kiếm được lực lượng hỗn độn bổn nguyên thật sự, đủ có thể thôi diễn ra pháp tắc hoàn chỉnh thuộc về giới này. Mà ở huyền hợp cảnh, chỉ cần có thể hoàn toàn dung hợp cùng pháp tắc huyền hoàng tinh, giới hoàn chỉnh, thì đủ để ở lúc bước lên đăng thiên chi lộ, thực hiện lột xác mạnh nhất. Một điểm này, năm đó quan chủ cũng chưa từng làm được. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, Thiên Võ Thần Sơn, nơi Huyền Quân Minh chiếm cứ. Chủ thượng, theo thám tử của chúng ta ở thành Ngô Đồng bẩm báo, thời điểm 3 ngày trước, tầng trên núi Phượng Tê chuyển ra động tĩnh lạ, nghi là lại bùng nổ đại chiến, nhưng chỉ trong giây lát đã chấm dứt. Trong đại điện, một lão bộc thấp giọng bẩm báo, thư viện Thiên Huyền vẫn chưa xuất hiện bất cứ thương vong nào, nhưng Phi Vân đại nhân tới thư viện Thiên Huyền, lại không trở về nữa. Mí mắt bỉ ma hung hăng giật, nói, ngươi đi xuống đi. Vâng, lão bộc nhận lệnh mà đi. Bỉ ma thì phun ra một ngụm khí đục thật dài, lẩm bẩm, trước đó không lâu, Phùng lão và nhân mã Vũ Hóa Kiếm Đình toàn quân bị diệt, mà nay, ngay cả Phi Vân cũng gãy rồi. Thư viện Thiên Huyền này, quả nhiên có dấu đại sát kiếp không thể đoán trước. May mắn, lần này chết không phải thủ hạ của ta. Khóe môi bì ma hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, hắn thu liễm tâm thần, vẻ mặt trang trọng từ trong tay áo bào lấy ra một bức họa cuộn tròn, mở ra ở trên không trung. Nhất thời, hình ảnh một mảng núi thây biển máu, như ma vực lộ ra. Chính là một bức tuyên cổ ma vực đồ kia. Ở một góc của bức họa cuộn tròn, mây khói tràn ngập, hiện ra một phương tịnh thổ tựa như thế ngoại đảo nguyên. Trong tịnh thổ là một động phủ, một con tam nhãn kim thiềm ngồi trước nó. Việc có thuận lợi không? Tam nhãn kim thiềm ồm ồm hỏi. Bì ma cúi đầu, tránh đi ánh mắt của tam nhãn kim thiềm, than thở, không dối sứ giả, Phi Vân đại nhân hắn. Sợ là cũng đã đi vào vết xe đổ của Phùng lão. Tam nhãn kim thiềm ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, Phi Vân cũng đã chết. Bì ma hãy còn cúi đầu, ôm quyền nói, sứ giả nén bi thương. Tam nhãn kim thiềm rõ ràng hổn hển. Nghiến răng nghiến lợi nói, một cái thế lực nho đạo nho nhỏ, sao có thể có được nhân vật có thể giết chết Phi Vân? Đậu xanh rau muống, thật đúng là tà môn. nó chửi ầm lên một tràng dài, lúc này mới từng chút một bình tĩnh lại. Bì ma lúc này mới nhân cơ hội nói, sứ giả đại nhân, theo ta thấy, thư viện thiên huyền kia nước sâu không lường được, không thể mạo muội phái người tới đó nữa. Theo ta thấy, vẫn là bẩm báo cho tiểu thư việc này thì tốt hơn. Tam nhãn kim thiểm cười lạnh một tiếng, bì ma, thực cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi. Đơn giản là muốn gặp tiểu thư một lần, mưu đồ từ tiểu thư nơi đó đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Khuôn mặt bì ma lúc sáng lúc tối một phen, ở sâu trong con ngươi càng nổi lên một mảng hận ý. Chẳng qua, hắn cúi đầu, vẫn chưa làm tam nhãn kim thiểm phát hiện vẻ mặt hắn biến hóa. Ngươi tạm chờ, ta đi bái kiến tiểu thư. Tam nhãn kim thiểm há mồm phun ra một cây bút vẽ màu đen, giơ cao vạch một cái. Cửa động phủ đóng chặt kia chợt nổi lên từng đợt gợn sóng. Làm phiền sứ giả đại nhân bẩm báo tiểu thư, nói chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ, có lẽ không cần bao lâu sẽ trở về đại hoang. Vẻ mặt bì ma trang trọng nghiêm túc, chắp tay chào. Chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ. Tam nhãn kim thiểm sửng sốt, không vui nói, chuyện bực này, ngươi vì sao không nói sớm? Ngươi nên rõ, những năm qua, tiểu thư luôn chờ đợi tin tức của người này. Bì ma thấp giọng giải thích, không dối sứ giả đại nhân, ta cũng là gần đây vừa mới biết được một ít tin tức, hơn nữa trước mắt chỉ là suy đoán, còn không cách nào thật sự xác định, cho nên không dám mạo muội quấy rầy tiểu thư. Nhưng hôm nay, sứ giả đại nhân đã tới gặp mặt tiểu thư, hoàn toàn có thể mang việc này nói cho. Không đợi nói xong, tam nhãn kim thiểm đã lạnh lùng ngắt lời, được rồi, ta đã biết. Nó xoay người tiến vào trong động phủ. Loại thái độ ngang ngược này, làm bì ma lặng yên siết chặt hai nắm tay, đuôi lông mày càng nổi lên một tia hận ý không dễ phát hiện. Hồi lâu sau, hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, một con nghiệt xúc mà thôi, sớm muộn gì có một ngày, nhất định khiến ngươi gặp ta như gặp thần. Sau đó, bì ma ngẩng đầu, chăm chú nhìn cửa vào một tòa động phủ kia. Cửa vào động phủ tràn ngập hào quang, thấy không rõ tình huống trong đó. Nhưng trong lòng bì ma lại dần sinh ra một sự chờ mong. Tùng sai sư muội, sư tôn không cần bao lâu nữa sẽ trở về, lấy tính tình của hắn, nhất định không có khả năng dễ dàng tha cho ta. Điều này làm ta không thể không đề phòng thêm, không dám có chút nào chậm trễ. Dù sao, ngươi cũng rõ, lúc trước sư tôn là cường đại cỡ nào. Chẳng qua, chỉ cần có ngươi, ta liền không sợ. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt bì ma nổi lên một chút mềm mại. Hồi lâu sau, khi nhìn thấy tam nhãn kim thiểm từ trong động phủ đi ra, trong lòng bì ma trầm xuống, nhịn không được nữa nói, sứ giả đại nhân, tiểu thư đâu? Tam nhãn kim thiểm lạnh lùng nhìn hắn, nói, tiểu thư nói, chuyện nàng đã rõ, cũng bảo ta chuyển lời ngươi một ít ý kiến của nàng. Trong lòng bì ma chợt cảm thấy mất mát. Hắn đã rất nhiều năm chưa thấy được tùng sai sư muội nữa. Vốn cho rằng, mượn hôm nay cơ hội, đủ để gặp lại đối phương một lần nữa, nhưng ai ngờ, chung quy khó gặp một lần. Âm thầm hít sâu một hơi, bì ma ổn định cảm xúc trong lòng, thấp giọng nói, còn xin sứ giả đại nhân chỉ điểm. Tam nhãn kim thiểm ồm ồm nói, tiểu thư nói không quá một năm, nàng liền có thể xuất quan. Trước đó, hy vọng ngươi có thể tận khả năng sưu tập thêm manh mối có liên quan với chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ, nhớ lấy chớ để hành động thiếu suy nghĩ. Bì ma không cần nghĩ ngợi nói, ta tự sẽ toàn lực ứng phó. Sau đó, hắn chần chờ nói, chỉ là, nếu sư tôn... Không, nếu chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ tìm tới cửa, nên ứng đối như thế nào? Tam nhãn kim thiểm nói, tiểu thư nói, lấy tính tình huyền quân kiếm chủ, ở lúc chưa điều tra được chân tướng chuyện xảy ra sau năm đó hắn chuyển thế, hẳn sẽ không vội vàng ra tay. Dừng một chút, tam nhãn kim thiểm tiếp tục nói, hơn nữa tiểu thư còn nói, để ngừa vạn nhất, bảo ngươi mang một ít ám tử những năm qua bố trí tung ra trước, lấy cái này hấp dẫn sức chú ý của huyền quân kiếm chủ. Xem phản ứng của đối phương, để thăm dò chi tiết cùng lực lượng của đối phương. Ánh mắt bì ma lóe lên, gật gật đầu, nói, ta rõ rồi. Về phần chuyện thư viện thiên huyền, tam nhãn kim thiểm nói, tạm thời gác lại trước một chút. Bì ma khó hiểu, gác lại một chút. Tam nhãn kim thiểm nói, một năm thời gian, nháy mắt là qua, khi tiểu thư xuất quan, sẽ tự mình đi tìm kiếm chân tướng việc này. Trong lòng bì ma chấn động, hắn chợt ý thức được. Ở trong mắt vị tùng sai sư muội kia, huyền hoàng thước của thư viện thiên huyền, tựa như so với chuyện sư tôn trở về đại hoang càng quan trọng hơn. Nếu không, sao có thể trực tiếp tỏ thái độ, muốn ở sau khi xuất quan, tự mình đi tìm kiếm việc này. Xem ra, huyền hoàng mẫu khí loại lực lượng này, so với ta tưởng tượng càng khó có thể tin hơn xa. Trình độ quan trọng của nó, tuyệt không ở dưới bí mật luân hồi. Bì ma thầm nghĩ, rất lâu trước kia, hắn đã rõ. Lực lượng họa tâm trai từ chỗ sâu trong tinh không tiến đến thiên hạ đại hoang, có hai mục đích, một là tìm kiếm bí mật luân hồi, thứ hai là sưu tập huyền hoàng mẫu khí. Chỉ là, bì ma hãy còn không rõ, huyền hoàng mẫu khí rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ cỡ nào, sao có thể dẫn tới họa tâm trai coi trọng như thế? Không thể nghi ngờ, ở trên chuyện huyền hoàng mẫu khí này, họa tâm trai rõ ràng che giấu rất nhiều ẩn tình. Nghĩ đến đây, trên mặt bì ma không khỏi hiện lên một đám mây đen không xua đi được. Tam nhãn kim thiểm cũng chưa phát hiện tâm tình bì ma biến hóa, phân phó, trong thời gian một năm kế tiếp, liền xem biểu hiện của ngươi. Bì ma gật đầu đáp ứng. Hắn thu hồi một bức tuyên cổ ma vực đồ kia, một mình lặng im. Hồi lâu sau, ở sâu trong con người của bì ma nổi lên một mảng ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, trong lòng lẩm bẩm. Năm đó, ta vì tiểu thư của các ngươi, không tiếc phản bội sư môn. Những năm qua, càng không ngại gian khổ cống hiến cho các ngươi, mà nay, ta đã không có đường lui. Nếu chẳng may xảy ra chuyện tồi tệ nhất, họa tâm trai các ngươi nếu không giúp ta, ta dù trả giá tính mạng, cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Bì ma không chần chờ nữa, tới trước một vách đá bên đại điện, bàn tay bấm quyết, nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên vách đá. Nhất thời, mặt ngoài vách đá lặng yên không một tiếng động hiện ra một đợt dao động không gian, một cánh cửa như hư vô theo đó hiện ra ở trên vách đá. Bì ma cất bước đi vào trong đó. Trong cánh cửa, đi thông một tòa lao ngục xây dựng ở trong lòng Thiên Võ Thần Sơn. Nơi đây một mảng tối tăm, chỉ có một ngọn đèn đồng xanh treo trên vách đá một bên. Dưới ánh đèn loang lổ, chỉ thấy trong lao ngục kia chỉ giam giữ một người. Đó là một nam tử gầy gò rối bù, cả người lôi thôi, bộ dạng tỏ ra vô cùng suy sút. Hắn dựa vào vách đá mà ngồi, đôi mắt khép kín, cả người không có bất cứ khí tức gì, giống như một thi thể ngồi khô, không chút nhúc nhích. Sư đệ, ta đến thăm ngươi. Theo một thanh âm ôn hòa vang lên ở nơi lao ngục tối tăm này, bì ma sải bước tới, đứng ngoài lao ngục, ánh mắt nhìn về phía nam tử lôi thôi kia. Nam tử lôi thôi chưa có phản ứng, mí mắt cũng chưa động đậy một cái. Bì ma thở dài, nói, đừng trách sư huynh mấy năm nay luôn nhốt ngươi ở đây, ngươi còn sống, về sau mới có cơ hội đi tìm Thanh Đường tính sổ, ngươi nếu chết rồi, ta cuộc đời này nhất định áy náy khó yên. Ngươi lần này tới tìm ta, chính là nói những lời thừa này. Một thanh âm khàn khàn cứng ngắc lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy nam tử lôi thôi ngồi khô trước vách đá kia trong lao ngục lặng yên mở mắt. Con ngươi hắn âm trầm lạnh lẽo, mơ hồ có một chút ý điên cuồng làm người ta tim đập nhanh dâng trào sâu trong đôi mắt. Bì ma lắc lắc đầu, nói, trước đó không lâu, ta tìm hiểu được tin tức, có người giả mạo sư tôn, lấy danh nghĩa sư tôn, đã giết hại Hoảng Nghiêu sư đệ, ngay cả Dạ Lạc sư đệ cũng bị người này vận dụng bí thuật thao túng tâm trí, trở thành phụ thuộc người này. Trong lao ngục, nam tử lôi thôi đứng bật dậy, cả người trào ra sát khí lạnh lẽo khủng bố, một cái chớp mắt đó, trực tiếp giống như một thanh chiến kiếm bá đạo sắc bén ra khỏi vỏ, làm tòa lao ngục này cũng chợt chấn động. Ai? Vậy mà lại dám giả mạo sư tôn? Mắt nam tử lôi thôi mở ra, thần quang chạy nhảy, uy thế làm người ta sợ hãi. Từng luồng kiếm ý khủng bố từ trên người hắn bắn ra, ở trên vách đá lao ngục đục ra từng vết nứt nhìn ghê người. Tòa lao ngục này do các loại thần liệu luyện chế, bên trong ẩn chứa các loại cấm trận bí văn như cấm kỵ, nhân vật huyền u cảnh đỉnh phong nhất bị nhốt trong đó, cũng chắp cánh khó thoát. Nhưng lúc này, chỉ là uy thế trên người nam tử lôi thôi, đã chấn động tòa lao ngục này kịch liệt run rẩy. Bì ma kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi chẳng lẽ đã có được lực lượng chứng đạo huyền hợp cảnh? Nam tử lôi thôi lạnh lùng nói, đại sư huynh, ta đang hỏi ngươi đó. Lời nói không có ý tôn kính. Bì ma rõ ràng sớm đã quen, khẽ thở dài, ta biết. Ngươi còn thầm oán ta những năm gần đây vì sao không đi đối phó Thanh Đường, nhưng chuyện này căn bản không thể vội được. Cũng không phải ta không muốn, mà là Thanh Đường quá mức cường đại, mạo muội đi hoàn toàn quyết liệt với nàng ấy, nhất định phải trả giá không thể đánh giá. Lúc trước, ngươi từng một mình tới Thái Huyền Động Thiên, thiếu chút nữa đã gặp độc thủ của Thanh Đường, tự nhiên cũng rõ nhất, đạo hạnh của Thanh Đường lợi hại bao nhiêu. Mà ta sở dĩ nhốt ngươi ở đây, chính là rõ, lấy tính tình của ngươi, chỉ cần đi ra ngoài, chắc chắn lại đi tìm Thanh Đường tính sổ, ta sao nhẫn tâm ngươi gặp chuyện. Dứt lời, hắn lại thở dài một tiếng. Nam tử lôi thôi lại không chút dao động, giọng điệu cứng ngắc nói, như loại lời thừa này, ta sớm nghe đủ rồi, ta không trách ngươi, chỉ trách bản thân ta vô năng, không thể giúp sư tôn bảo vệ Thái Huyền Động Thiên, dẫn tới bị Thanh Đường độc chiếm. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn về phía bì ma, mà bây giờ, ta chỉ muốn biết là ai đang giả mạo sư tôn. Trong thanh âm, sát khí tỏa ra. Bì ma không kéo dài nữa, nói thẳng, người này tên Tô Dịch. Hắn mang lời từng nói với tứ sư muội Cẩm Quỳ, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu lặp lại một lần. Nghe xong, nam tử lôi thôi rõ ràng kinh ngạc, nói, người này thế mà còn hiểu được các bí pháp sư tôn nắm giữ. Không sai, hơn nữa người này đối với quá khứ của sư tôn vô cùng hiểu biết, chính bởi vì như thế, mới có thể giấu được Hoảng Nghiêu sư đệ cùng Dạ Lạc sư đệ. Vẻ mặt bì ma ngưng trọng, người cũng rõ. Rất lâu trước kia, sư tôn từng tới U Minh giới sông pha một đoạn thời gian, mà Tô Dịch này chính là đến từ U Minh giới. Ta hoài nghi, người này rất có thể từng đạt được đạo nghiệp sư tôn để lại U Minh giới. Dừng một chút, hắn nói, thậm chí, không bài trừ người này là hậu duệ thiên diện quỷ hầu nhất mạch ở U Minh giới. Cường giả tộc đàn này có được thiên phú thần thông đặc thù, ở lúc giả mạo người khác, hầu như có thể không một kẽ hở. Chẳng qua, những thứ này chỉ là phỏng đoán của ta, dù sao ta còn chưa từng gặp người này, hắn rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu, ta cũng không cách nào phỏng đoán ra. Một đoạn lời, khiến nam tử Lôi Thôi nghe mà nhíu mày, thanh âm lạnh như băng nói, kệ hắn là thân phận gì, dám giả mạo thân phận sư tôn làm việc, lòng hắn đáng giết. Từng chữ leng keng, khí thế sát phạt kinh người. Nói xong, ánh mắt nam tử Lôi Thôi nhìn về phía Bì Ma, nói, thả ta ra ngoài, ta đi giết người này. Bì Ma trầm giọng nói, ta lần này đến, chính là có ý này, chẳng qua, sư đệ phải đáp ứng ta 3 sự kiện. Nam tử Lôi Thôi nhíu mày, rõ ràng tức giận, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói. Thứ nhất, không thể nhân cơ hội đi tìm Thanh Đường tính sổ, hôm nay ngươi căn bản không phải đối thủ của nàng. Không đợi Bì Ma nói xong, nam tử Lôi Thôi đã lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, ngắt lời nói, ta đáp ứng. Nói cái khác. Bì Ma nói, thứ hai, ta sẽ phái người theo ngươi cùng nhau hành động, ngươi cần nghe theo sắp xếp, không thể tự tiện hành động. Làm như vậy, cũng là lo lắng ngươi mạo muội ra tay, rơi vào một cái kết cục giống với Hoàng Yêu sư đệ. Nam tử Lôi Thôi yên lặng gật gật đầu. Bì Ma nói, thứ ba, nếu nhìn thấy Tô Dịch kia, vô luận đối phương nói ba hoa trích chòe, đừng mắc bẫy hắn, nếu không, ngươi chắc chắn giống với Dạ Lạc sư đệ, bị hắn thao túng tâm trí, hoàn toàn luân hãm. Đôi mắt nam tử Lôi Thôi hơi nheo lại, nói, được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bì Ma rõ ràng âm thầm thở phào, nói, sư đệ tạm thời chờ, khi ta tìm hiểu được tin tức xác thực của Tô Dịch kia, sẽ mời ngươi rời núi. Nam tử Lôi Thôi đối với điều này cũng không có dị nghị. Mà ở lúc Bì Ma tính rời khỏi, nam tử Lôi Thôi chợt nói, đại sư huynh, cho dù ngươi có tâm tư lập môn hộ khác, ta cũng không trách ngươi, dù sao, sư tôn đã đi về cõi tiên. Bì Ma ngẩn ra. Chỉ thấy con ngươi nam tử Lôi Thôi chợt trở nên sắc bén như lưỡi kiếm làm người ta sợ hãi, nói từng chữ một, nhưng nếu để ta biết ngươi từng làm chuyện có lỗi với sư tôn, ta chắc chắn không để ý tất cả tình ngươi tính sổ, cho dù trả giá tính mạng cũng sẽ không tiếc. Bì Ma khẽ biến sắc, hắn hít sâu một hơi, nói, sư đệ, những năm qua ta đã nói nhiều lần, ở Thái Huyền Động Thiên chúng ta phản đồ thật sự là Thanh Đường, về sau ngươi tự nhiên sẽ rõ. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Hy vọng như thế. Trong lao ngục, nam tử Lôi Thôi nhìn theo bóng người Bì Ma biến mất, yên lặng ngồi trở lại phía trước vách đá. Hắn tên Bạch Ý, ở trong 9 đại chân truyền đệ tử của Thái Huyền Động Thiên xếp thứ 8, tính tình kiệt ngạo bất tuân, dũng mãnh thiện chiến, thường có cử chỉ đi ngược lại, trời sinh hiếu chiến. Năm đó lúc hắn bái vào sư môn, chính là được sư tôn nhìn trúng một bản tính đấu chiến như cuồng kia. Mà ở trong lòng hắn, Thái Huyền Động Thiên chính là nhà hắn, sư tôn như cha, các sư huynh đệ như tay chân. Sư tôn từng thường cười hắn, nói hắn tâm tư đơn giản như giấy trắng, giống đứa nhỏ chưa lớn. Nhưng hắn cũng không để ý, ở trước mặt sư tôn, mình không phải là đứa nhỏ sao? Sư tôn, đệ tử thật muốn gặp lại ngài một lần, nói với ngài nỗi buồn khổ trong lòng. Đại sư huynh thay đổi rồi, tiểu sư muội cũng thay đổi rồi, mọi người tựa như đều thay đổi rồi. Bạch Ý yên lặng ngồi ở nơi đó, trong đầu nhớ tới từng màn trong quá khứ, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng cứng ngắc, có nước mắt không một tiếng động chảy xuống. Sau khi rời khỏi lao ngục, quay về đại điện, Bì Ma lập tức gọi tới một lão bộc. Truyền lệnh của ta cho con kim sĩ đại bằng kia, nói cho hắn, không cần bao lâu nữa, thiên hạ đại hoang này sẽ nổi gió, bảo hắn dựa theo kế hoạch năm đó làm việc. Bì Ma phân phó. Vâng. Lão bộc nhận lệnh mà đi. Phong khởi vu thanh bình chi mạt, lãng thành vu vi lan chi gian. Sư tôn, đồ nhi mấy năm nay vì chờ ngài trở về, đã sớm sắp xếp một vở kịch hay cho ngài, tạm xem, giữa thầy trò chúng ta. Rốt cuộc ai thua ai thắng. Trong đại điện, Bì Ma ánh mắt thâm trầm, trong lòng lẩm bẩm. Một vị khách tới từ U Minh tên là Tô Dịch, giả mạo danh húy của Huyền Quân kiếm chủ, tiến vào đại hoang giả danh lừa bịp. Một tin tức như vậy bỗng nhiên truyền ra ở thiên hạ đại hoang. Trong một đêm ngắn ngủn, đã chấn động đại hoang cửu châu, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Các thế lực tu hành lớn trong thiên hạ đều kinh ngạc. Theo sát sau, tin tức có liên quan Tô Dịch này bị tiến một bước đào móc ra, cũng truyền bá ở khắp nơi của thiên hạ đại hoang. Người này đã giết hại đệ tử thứ 3 Hỏa Nghiêu của Huyền Quân kiếm chủ, cũng đã khống chế tâm trí lục đệ tử Dạ Lạc của Huyền Quân kiếm chủ. Người này đạo hạnh cực đoan đáng sợ, nghi là còn hiểu được bí pháp cùng đạo thuật của Huyền Quân kiếm chủ nắm giữ. Người này đã bị Huyền Quân minh liệt vào kẻ địch chung, ai nếu phát hiện manh mối của hắn, liền có thể đạt được Huyền Quân minh trọng thưởng. Trái lại, nếu dám tiến hành bao che, sẽ bị Huyền Quân Minh tiến hành thanh toán. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại hoang gió nổi mây phun, đều vì thế chấn động cùng xôn xao. Huyền Quân Kiếm Chủ, một vị truyền kỳ xưng tôn đại hoang, kiếm áp chư thiên, một vị ở kiếm trên đường độc nhất vô nhị thần thoại nhân vật, ai không biết. Cho dù hắn 500 năm trước đột nhiên ly kỳ lìa trần, nhưng truyền kỳ quá khứ có liên quan hắn, đến nay còn lan truyền ở thiên hạ đại hoang. Nhưng hôm nay, một vị khách tới từ U Minh tên là Tô Dịch, lại mạo phạm điều đại kỵ trong thiên hạ, lấy thân phận Huyền Quân Kiếm Chủ giả danh lừa bịp. Cái này không thể nghi ngờ là khinh nhờn đối với Huyền Quân Kiếm Chủ, càng là đại bất kính đối với Thái Huyền Động Thiên. Cái này muốn không dẫn phát thiên hạ chú ý cũng khó. Mà tin tức như vậy cũng đã truyền vào Thái Huyền Động Thiên. Thái Huyền Động Thiên, danh sơn phúc địa hàng đầu nhất thiên hạ đại hoang. Nơi này dãy núi thanh tú, mây lành bốc hơi, nắng sớm vấn vít, nghiễm nhiên như thế ngoại tịnh thổ. Thái Huyền Phong, trong một tòa quỳnh lâu tiên các ở đỉnh núi, một bóng người yểu điệu ngạo nhân dựa vào lan can mà đứng. Từ nơi này, có thể quan sát cảnh đẹp giữa dãy núi, có thể quan sát biển mây bốn phương. Mà mỗi khi hoàng hôn, trời quang mây tạnh, hào quang như mộng ảo, càng đẹp không sao tả xiết. Một bóng người yểu điệu kia lẳng lặng đặt chân ở đó, một đôi mắt sáng nhìn mây tía chân trời, trên dung nhan thanh lệ tuyệt tục, ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang thánh khiết. Mái tóc đen mềm mại của nàng tùy ý búi lên, da thịt như ngọc mỡ dê lấp lánh mịn màng, dung mạo nếu như thiếu nữ, tinh xảo như tranh, mà khí chất trên người thì như tiên như thần. Toàn thân nàng không trang sức, chưa từng đeo bất cứ vật gì làm đẹp, một chiếc váy tay áo dài màu đen thanh lịch đơn giản kia, phụ trợ bóng người u lãnh mà cao ngạo. Chỉ tùy ý đứng, đã giống như hoàng tôn trong nữ tử quan sát chư thiên, tràn đầy uy nghi. Thanh Đường, từng là chân truyền đệ tử thứ 9 Thái Huyền Động Thiên, hôm nay cái thế nữ hoàng xưng tôn thiên hạ. Trình độ kiếm đạo mạnh mẽ, ép nhân vật thế hệ trước trong thiên, hạ ảm đạm thất sắc. Ở Đại Hoang, Thanh Đường càng được coi là bá chủ kiếm đạo kế sau sư tôn nàng Tô Huyền Quân, vạn cổ khó gặp, chấn động chư thiên, kinh diễm thiên hạ. Đột nhiên, một con linh tước toàn thân trắng như tuyết phá không mà đến, đẹp đẽ đứng ở trên lan can bên người Thanh Đường. Chủ thượng, bên ngoài truyền đến tin tức, một vị khách tới từ U Minh tên là Tô Dịch, giả mạo tục danh tổ sư, tiến vào thiên hạ đại hoang giả danh lừa bịp. Linh tước líu díu lên tiếng. Thanh Đường ngẩn ra, thu hồi ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía con linh tước trắng như tuyết kia, cánh môi đỏ mọng khẽ mở, nói, tiếp tục nói. Linh tước không dám chậm trễ, vội vàng mang lời đồn bên ngoài nói một lần. Nghe xong, Thanh Đường trầm mặc, tâm hồ như băng tuyết trong trẻo, nhưng lạnh lùng yên tĩnh kia lặng yên nổi lên một tầng gợn sóng. Nàng nâng lên ngón tay tinh tế như nhuyễn ngọc, nhẹ nhàng xoa đầu linh tước, nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trên đời này có người dám giả mạo sư tôn ta. Tước nhi, người nói Tô Dịch này rốt cuộc là không sợ chết, hay là có mưu đồ khác? Linh tước không cần nghĩ ngợi nói, khẳng định là có mưu đồ khác. Phải không? Thanh Đường nói, mắt sáng như mộng ảo, nổi lên cảm xúc dao động vi diệu. Khẽ nói, hắn đã giết Hỏa Nghiêu, hàng phục Dạ Lạc cho mình sử dụng. Hôm nay càng bị Bì Ma coi là kẻ địch chung của Huyền Quân Minh. Ngươi nói, hắn lại muốn mưu đồ cái gì? Cái này, linh tước nghẹn lời, nhất thời cũng hồ đồ. Ở trên đời này, dù là kẻ phát rồ nữa cũng rõ, nếu dám giả mạo tổ sư, vậy hậu quả sẽ là nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng, Tô Dịch đến từ U Minh này lại giống như căn bản không sợ chết, không chỉ giả mạo tổ sư, còn giết Hỏa Nghiêu, hàng phục Dạ Lạc. Thế này quá phô trương rồi. Thanh Đường giống như đoán ra linh tước đang nghĩ cái gì, đầu ngón tay trắng bóc gõ gõ sọ não linh tước, nói, Hỏa Nghiêu vốn đáng chết, không phải sao. Linh tước liên tục gật đầu, nói, chủ thượng nói rất đúng. Năm đó chính là phản đồ này đánh cắp Huyền Sơ Thần Giám, mới để Bí Ma, nhân cơ hội dẫn theo những kẻ thù bên ngoài kia giết vào Thái Huyền Động Thiên, hành vi cỡ này, chết không đáng tiếc. Một đôi mắt sáng của Thanh Đường có chút phức tạp, khẽ thở dài, hắn a, quả thực chết không đáng tiếc, chẳng qua, nếu là sư tôn còn sống, biết được cử chỉ phản nghịch của hắn, sợ là sẽ không nhẫn tâm giết hắn. Linh tước ngẩn ra, hoang mang nói, Hoàng Nghiêu phản đồ bực này, chẳng lẽ không đáng chết? Ngươi không hiểu, ở trong lòng sư tôn ta, coi Hỏa Nghiêu như con mình, gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn, cho dù Hỏa Nghiêu phản bội, nhiều nhất cũng chỉ phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn, từ đây chặt đứt quan hệ sư đồ, về phần giết hắn. Sư tôn không làm được. Thanh Đường nói đến đây, khẽ lắc đầu, nói, không đề cập tới những thứ này. Linh tước nói, chủ thượng, vậy ngươi đối đãi Tô Dịch này như thế nào? Thanh Đường chưa trả lời, nàng lật tay lấy ra một cái ghế mây. Chậm rãi ngồi xuống đó, lại lấy ra một bầu rượu, nhẹ nhàng uống. Ánh mắt linh tước có chút hoảng hốt. Cái ghế mây đó, là tổ sư để lại, mà dáng vẻ chủ thượng nằm ở trong ghế mây cùng cử chỉ uống rượu, nghiễm nhiên có chút giống với tổ sư. Bì Ma quá vội rồi, không nên ở lúc tin tức này vừa truyền ra, liền trực tiếp tỏ thái độ, coi Tô Dịch kia là kẻ địch chung của Huyền Quân Minh. Cái này cho người ta cảm giác, giống như hắn sớm đã sốt ruột không chờ được. Tiếng của Thanh Đường trong trẻo mang theo một tia hương vị lạnh lẽo, như suối nước lạnh trong khe sâu, vang róc rách. Nàng lười biếng nằm ở trong ghế mây, ánh mắt thâm thúy, nổi lên hào quang làm người ta khó có thể cân nhắc, Bì Ma tính tình trầm ổn, làm việc kín đáo, không chút sơ sót, nhưng hắn lần này lại khác hẳn bình thường, trực tiếp tỏ thái độ, cái này rõ ràng không giống phong cách làm việc của hắn. Dừng một chút, nàng giọng điệu tùy ý nói, nếu ta phỏng đoán không sai, hắn hẳn đã là sớm thăm dò lai lịch Tô Dịch này, cũng làm đủ chuẩn bị cho nó, mới sẽ ngay lập tức tỏ thái độ, chỉ có như thế, mới phù hợp phong cách làm việc của hắn. Linh Tước giật mình nói, ý tứ của chủ thượng là, Bì Ma sớm biết Tô Dịch này tồn tại, đã làm đủ chuẩn bị muốn đối phó người này. Không sai. Thanh Đường khẽ gật đầu, trên dung nhan tuyệt thế hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Hơn 10 năm trước, Bì Ma phái Hỏa Nghiêu, dạ lạc tới U Minh Chi Địa, là vì tìm kiếm bí mật luân hồi. Mà nay, lại có tin tức truyền ra, Hỏa Nghiêu bị giết, dạ lạc bị hàng phục, ngay cả Bì Ma cũng ngay lập tức tỏ thái độ, muốn đối phó Tô Dịch kia. Ngươi không cảm thấy, giữa hai việc này có liên quan sao? Linh Tước kinh ngạc nói, chủ thượng chẳng lẽ cho rằng, Hỏa Nghiêu và Dạ Lạc, đều là lúc ở U Minh giới, liền thua ở trong tay Tô Dịch kia. Nói đến đây, Linh Tước trắng như tuyết kia rõ ràng bị kinh động, lẩm bẩm, nếu không phải biết Tô Dịch kia là giả mạo tổ sư, ta cũng hoài nghi, hắn sẽ là chuyển thế chi thân của tổ sư. Dù sao, trên đời này cũng không có bao nhiêu người dám giống hắn, đi thu, thập Hỏa Nghiêu và Dạ Lạc. Hoàn toàn chính là đang đối nghịch với Huyền Quân Minh. Hơn nữa, trong lời đồn hắn còn biết một ít bí pháp cùng đạo thuật tổ sư nắm giữ, thậm chí đối với quá khứ của tổ sư rõ như lòng bàn tay. Càng nói, Linh Tước này càng giật mình, cảm giác nghi ngờ trùng trùng, càng không thể tưởng tượng là, hắn lại còn dám giả mạo tổ sư, đến đại hoang. Cái lá gan này, không khỏi cũng quá lớn rồi. Lúc giả làm thật thật cũng giả, thật thật giả giả, lại nào cho phép Bì Ma định đoạt. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn ngập uy nghiêm kia của Thanh Đường còn đang quanh quẩn, nàng đột nhiên ngẩng lên cái cổ ngỗng thon thả trắng muốt, ngửa đầu thống thống khoái khoái uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô. Khuôn mặt thanh lệ như tiên kia nét mặt tỏa sáng, một đôi mắt đẹp càng sáng như tinh tú trên trời. Sau đó, nàng vươn người đứng dậy. Một cái chớp mắt đó, khí tức lười biếng trên người vị nữ hoàng bao trùm thiên hạ đại hoang này, không còn sót lại chút gì. Đôi tay tinh tế như ngọc của nàng nhẹ nhàng đặt lên lan can. Thân thể thon dài yểu điệu ngạo nhân tỏa ra một sự uy nghi bễ nghễ ngạo thế. Bạch Tước sửng sốt, nó sâu sắc phát hiện, tâm cảnh của chủ thượng đã thay đổi, giống như nhìn thấu một tâm sự, đánh nát hoang mang trong lòng, cả người sáng tỏ thông suốt, tỏa sáng ra thần thái kinh người. Tước nhi, ngươi tạm rời khỏi, ta muốn ở một mình một lúc. Thanh Đường nói xong, vung tay áo bào. Vù. Bạch Tước cũng không kịp phản ứng, đã bị một luồng lực lượng cuốn đi lướt về phía xa, biến mất không thấy. Chỗ lan can tòa lầu các ở đỉnh Thái Huyền Phong này, chỉ còn một mình Thanh Đường. Nàng như buông xuống gánh nặng trên người, cả người hiển lộ ra sự thoải mái, khẽ nói, Bì Ma, người nhấc lên sóng gió lớn như vậy, không có gì ngoài muốn để ta biết, Tô Dịch kia nghi là chuyển thế chi thân của sư tôn, muốn mượn lực lượng của ta, đi thử lực lượng Tô Dịch kia một lần. Như thế, coi như là một nước cờ hay mượn đao giết người. Đáng tiếc, ngươi ngàn tính vạn tính cũng không tính được. Sớm ở rất lâu trước kia, ta đã đoán trước được sẽ có một ngày này tiến đến. Bờ môi quyến rũ kia của Thanh Đường nổi lên một tia lạnh lùng. Chẳng qua, ta cũng phải đa tạ nhắc nhở của ngươi, để ta biết kế tiếp nên làm như thế nào. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đợt tiếng xé gió. Chỉ thấy một dải cầu vồng như tinh hà từ trong hư không nơi xa chảy ra. Trên cầu vồng, một nam tử áo bào ngọc đai lưng rộng đứng thẳng. Nháy mắt mà thôi, người này đã tới trong lầu cát, nhẹ nhàng đặt chân ở bên cạnh Thanh Đường. Sau đó, nam tử áo bào màu ngọc cười nói, Thanh Đường cô nương, ngươi từng nghe nói lời đồn kia bên ngoài không? Thanh Đường liếc nam tử áo bào màu ngọc đó một cái, liền mang ánh mắt nhìn về phía biển mây nơi xa, giọng điệu trong trẻo lạnh nhạt, nói, đã nghe nói. Thái độ lạnh nhạt và xa cách đó, làm vẻ mặt nam tử áo bào màu hơi cứng lại, sau đó cười nói, trên đời này, thế mà lại có người ngu xuẩn đến mức dám giả mạo tôn sư, đây là không biết sống chết. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, chẳng qua, theo trong lời đồn nói, kẻ tên Tô Dịch kia, có thể đủ đánh bại Hỏa Nghiêu và Dạ Lạc, trái lại cũng là nhân vật lợi hại. Thanh Đường giọng điệu lạnh nhạt nói, ngươi nếu không có chuyện khác, vẫn là rời khỏi đi. Vô luận thần thái, hay lời nói, đều lộ ra ý bài xích. Điều này làm nam tử áo bào màu ngọc nhíu mày. Sau đó, hắn nghiêm túc nói, ở những năm trước đây, trên đời này phần lớn hạng người ngu muội coi ngươi là phản đồ tông môn, đánh cắp cùng độc chiếm tất cả di vật của tôn sư. Cho tới bây giờ lời đồn đãi chuyện nhảm kiểu này còn truyền lưu trên thế gian. mà hôm nay, một cơ hội tuyệt hảo khiến người đời thay đổi cái nhìn đối với ngươi đã đưa lên cửa. Thanh Đường nhíu lại mày ngài, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ánh mắt nam tử áo bào màu ngọc đặt ở đường nét góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân đó của Thanh Đường, nói, chúng ta có thể mượn cơ hội này, giết Tô Dịch dám giả mạo tôn sư kia, như thế, đủ có thể khiến người đời tin phục, ngươi không phản bội sư môn. Trên mặt hắn hiện lên một chút nét tự phụ, nói, nếu Thanh Đường cô nương không ngại, ta bằng lòng tự thân ra trận, lấy danh nghĩa Thái Huyền Động Thiên, tự mình đem lấy đầu Tô Dịch này. Thanh Đường ngẩn ra một phen, rốt cuộc ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nam tử áo bào màu ngọc kia, bên môi đã nổi lên một chút mỉa mai như có như không. Nói, Thanh Đường ta làm việc, nào cần để ý người đời đánh giá như thế nào? Ta là phản đồ hay không, nào cần dùng tính mạng người khác để chứng minh? Nàng phất tay áo, cất bước đi ra khỏi lầu các. Ngươi là sứ giả Thiên Dương Điện của Tinh Hà Thần Giáo, không phải truyền nhân Thái Huyền Động Thiên, chuyện có liên quan Thái Huyền Động Thiên ta, không cần ngươi tới lo lắng, nếu lại đi quá giới hạn, sẽ chỉ làm đôi bên khó xử, xin tự trọng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh nhạt còn quanh quẩn ở trong không khí, bóng người Thanh Đường đã biến mất. Chỉ để lại, nam tử áo bào màu ngọc kia đứng ở nơi đó, khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hôm nay Thái Huyền Động Thiên này, trừ một mình Thanh Đường ngươi, nào còn có ai có thể chiến một trận. Nếu không phải lực lượng Tinh Hà Thần Giáo ta đóng ở đây, Bì Ma cùng lực lượng Họa Tâm Trai sau lưng nó đã sớm công hãm nơi đây. Trên mặt nam tử áo bào màu ngọc tràn đầy vẻ âm trầm. Lúc trước thái độ ngạo mạn lạnh nhạt đó của Thanh Đường, đả kích đến sự tự tôn của hắn thật sâu, khiến trong lòng hắn dâng lên lửa giận vô danh. Thôi được, tạm thời nhịn ngươi một đoạn thời gian nữa, khi đại đạo phân thân của giáo chủ phái ta từ trong U Minh quay về, ta ngược lại muốn xem, Thanh Đường ngươi còn dám ngạo mạn như vậy hay không? Hít sâu một hơi, nam tử áo bào màu ngọc kiềm chế oán giận trong lòng, xoay người mà đi. Hắn tên Tần Phong. Sứ giả Tinh Hà Thần Giáo Thiên Dương Điện, đến Thái Huyền Động Thiên đã hơn 100 năm. Không thể nghi ngờ, người này còn chưa biết, đại đạo phân thân của giáo chủ hắn, sớm đã gãy cánh ở U Minh bên ao luân hồi. Đại hoang đệ nhất đạo môn, Cửu Cực Huyền Đô. Ở sâu trong một mảng rừng trúc thanh u trong hẻm núi Linh Tú Sơn. Nơi này là chỗ Yến Tố Nghê bế quan tu hành. Nam tử đạo bào kia phụng mệnh tới Thiên Huyền, giới Nguyệt Thị nhất tộc hỗ trợ vừa mới quay về, đã bị Yến Tố Nghê triệu hồi tới. Nguyệt Thi Thiền cũng có mặt. Lúc này, nam tử đạo bào đã mang chuyện xảy ra ở trên Thu Thủy Đại Hội nói thẳng ra. Ở lúc nói đến hành vi ngông cuồng của Hồng Trần Ma Cung Mạc Hoành Thiên, nam tử đạo bào không chút nào che giấu oán giận trong lòng. Mà ở lúc nói tới Tô Dịch, trong lời nói tràn đầy rung động cùng khâm phục. Hừ, Hồng Trần Ma Cung dám không đặt Cửu Cực Huyền Đô ta ở trong mắt, xem ra, đã tới lúc tìm một cơ hội ra ngoài một chuyến, giết một ít ma đầu Hồng Trần Ma Cung. Yến Tố Nghê hừ lạnh, sát khí tràn ngập. Vị nữ tử chắc tuyệt chói mắt nhất đương đại này của Cửu Cực Huyền Đô, từng kinh diễm thiên hạ đại hoang, cũng từng được coi là đủ để tranh cao thấp với Thanh Đường, nữ hoàng của Thái Huyền Động Thiên. Mà nay, thân phận nàng sớm đã xảy ra biến hóa, trở thành trưởng lão huyền u cảnh trẻ tuổi nhất trong Cửu Cực Huyền Đô. Nàng áo đỏ, tóc đen như thác, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt thanh diễm quyến rũ, đuôi lông mày lại tràn đầy sát khí phô trương. Nam tử đạo bào thầm lau mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn, lần này nếu làm hỏng việc, đừng nói là không thể hướng tông môn báo cáo kết quả công tác. Chỉ sợ Yến Tố Nghê trưởng lão đã là người đầu tiên không tha cho hắn. Thi Thiền, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, Yến Tố Nghê chú ý tới Nguyệt Thi Thiền bên cạnh ngẩn người không nói, một bộ dáng hoảng hốt như thần hồn xuất khiếu. Nguyệt Thi Thiền nhất thời tỉnh táo lại, nàng thấp giọng nói, không dối Yến trưởng lão, Tô Dịch kia chính là một vị cố nhân của ta. Cố nhân? Yến Tố Nghê kinh ngạc. Nam tử đạo bào bên cạnh vội vàng nói, vị Tô Dịch đạo hữu kia quả thực từng nói, hắn và Thi Thiền là bạn cũ. Nguyệt Thi Thiền ổn định cảm xúc kích động vui sướng kia trong lòng, lập tức mang chuyện nàng năm đó ở Thương Thanh Đại Lục cùng Tô Dịch là quen biết như thế nào từ từ kể ra. Thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, trầm mặc ít lời, từ khi tiến vào Cửu Cực Huyền Đô tu hành đến nay, cực ít miệng lưỡi lưu loát giống như bây giờ. Hơn nữa, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, đuôi lông mày khóe mắt nàng quanh quẩn một sự vui sướng không xua đi được, giống như hồ nước đóng băng nhiều năm, ở dưới ánh mặt trời ngày xuân hòa tan, tươi sáng chói mắt. Mà nghe xong Nguyệt Thi Thiền kể, nam tử đạo bào há hốc mồm, ngẩn ra ở đó. Đôi mắt sáng quyến rũ của Yến Tố Nghê hoảng hốt, trong lòng rung chuyển, thật lâu không nói nên lời. Chỉ có tiếng xào xạc rừng trúc lay động ở trong gió quanh quẩn ở trong không khí. Không trách hai người cả kinh, một hoàng giả thiếu niên mười mấy tuổi, vốn đã là thế gian hiếm thấy, mà ở trên Thu Thủy Đại Hội, Tô Dịch này chỉ dựa vào sức một người, đã chém giết 5 vị nhân vật huyền u cảnh, chiến lực nghịch thiên bực này, đủ để làm cả thế gian đều chấn động. Ai có thể tưởng tượng, Một thiếu niên như vậy, sẽ là đến từ Thương Thanh Đại Lục nơi thế tục cỡ đó. Hơn nữa, ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn đã đặt chân huyền chiếu cảnh. Nguyệt Thi Thiền cũng không ngờ, mới 2 năm không gặp, thiếu niên áo bào xanh lúc trước nổi tiếng khắp Đại Chu kia, cũng đã là nhân vật có 102 trong hoàng cảnh. Yến trưởng lão, vị Tô đạo hữu kia còn từng có một câu, bảo ta chuyển lời cho Thi Thiền cô nương. Hồi lâu sau, nam tử đạo bào vội ho một tiếng, lộ ra vẻ mặt khó xử. Đã là nói cho Thi Thiền, ngươi hỏi ý kiến của ta làm gì? Yến Tố Nghê khó hiểu. Nam tử đạo bào kiên trì, nói, Tô đạo hữu nói, có thể để Thi Thiền cô nương đi theo Yến trưởng lão tu hành, nhưng đừng vội bái sư. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra. Yến Tố Nghê càng kinh ngạc nói, hắn đây là ý gì? Nam tử đạo bào cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Yến Tố Nghê, nói, Tô đạo hữu hắn nói. Về sau hắn sẽ chỉ điểm Thi Thiền cô nương tu hành ở trên kiếm đạo. Lời này vừa nói ra, Yến Tố Nghê không khỏi buồn bực, tiểu tử này, là cho rằng ta không dạy được Thi Thiền sao? A, hắn thực cho rằng giết chết một ít nhân vật huyền u cảnh, là có thể không đặt ta ở trong mắt. Nàng áo đỏ tung bay, khuôn mặt thanh diễm tuyệt đẹp biểu lộ đầy sự khó chịu. Trong lòng Nguyệt Thi Thiền căng thẳng, đang muốn lên tiếng khuyên giải, đột nhiên một con tiên hạc bay đến. Yến đại nhân, tông môn vừa nhận được tin tức, bên ngoài có một vị khách tới từ U Minh tên là Tô Dịch, giả mạo tục danh Huyền Quân kiếm chủ, tiến vào thiên hạ đại hoang. Giọng tiên hạc trong trẻo, mang một tin tức chấn động thế giới bên ngoài đó nói thẳng ra. Nghe xong, Yến Tố Nghê, Nguyệt Thi Thiền và nam tử đạo bào nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra một cảm giác hoang đường nói không nên lời. Cái này cũng quá khéo rồi nhỉ. Lập tức thoát ra hai Tô Dịch. Nam tử đạo bào trợn mắt cứng lưỡi. Đây là cùng một người. Yến Tố Nghê hít sâu một hơi, trong mắt thoát ra tia sáng kỳ dị, giết chết Hỏa Nghiêu, hàng phục Dạ Lạc. Hai vị này chính là chân truyền đệ tử của Huyền Quân kiếm chủ, một thân đạo hạnh ở trong huyền u cảnh đứng ở cấp bậc đỉnh cao nhất, thế mà không phải đối thủ của Tô Dịch kia. Chỉ là, hắn vì sao phải giả mạo Huyền Quân kiếm chủ? Cái lá gan này không khỏi cũng quá lớn rồi nhỉ. Trong lòng Nguyệt Thi Thiền run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng hiện lên một mảng lo lắng thật sâu. Tô huynh hắn, làm sao dám đi giả mạo Huyền Quân kiếm chủ? Cái này là mạo phạm đại kỵ trong thiên hạ, sẽ dẫn phát không biết bao nhiêu họa lớn ngập trời. Nguyệt Thi Thiền hôm nay, tầm mắt đã sớm không giống với lúc ở Thương Thanh Đại Lục, rất rõ thiên hạ đại hoang là một đại thế giới mênh mông gấm vóc như thế nào. Ở nơi này, đạo thống như rừng, hoàng giả như mây. Nhưng cho dù đạo thống đỉnh cấp nhất, cũng từng bị Huyền Quân kiếm chủ ép một bậc, nhìn chung chư thiên cao thấp, Huyền Quân kiếm chủ càng là người số một hoàn toàn xứng đáng. Cho dù sớm ở 500 năm trước, Huyền Quân kiếm chủ đã không còn nữa, nhưng dư uy cỡ đó, vẫn có thể chấn nhiếp đại hoang chư thiên. Dưới tình huống bực này, biết được Tô Dịch vậy mà lại giả mạo tục danh Huyền Quân kiếm chủ làm việc, điều này bảo Nguyệt Thi Thiền làm sao không lo lắng. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Yến Tố Nghê đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn, ta sao lại cảm giác Tô Dịch kia không phải là giả mạo. Theo lời Thi Thiền, người này mười mấy tuổi đã đặt chân hoàng cảnh, có được chiến lực nghịch thiên chém giết Hỏa Nghiêu huyền u cảnh bực này, hơn nữa hắn còn đến từ U Minh. Đôi mắt nàng sáng lên, nhìn chằm chằm Nguyệt Thi Thiền, Thi Thiền, ngươi cảm thấy hắn có thể thật là chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ hay không? Nguyệt Thi Thiền ngẩn ngơ, lẩm bẩm, sẽ là như thế sao? Nhưng người đời đều biết, Huyền Quân kiếm chủ là ở 500 năm trước chuyển thế, mà Tô huynh hắn hôm nay mới mười mấy tuổi, cái này rõ ràng không hợp. Yến Tố Nghê mắt sáng lấp lánh, càng thêm hưng phấn, nói, có thể nào lấy tuổi để đánh giá chuyện này? Mặc kệ như thế nào, ta đã nhịn không được muốn gặp người này một lần. Thi Thiền, nếu không ngươi theo ta đi thiên huyền giới một chuyến ngay bây giờ. Nàng tính tình nhanh gọn dứt khoát, không muốn trì hoãn, nắm bàn tay trắng nõn của Nguyệt Thi Thiền, trực tiếp hướng về bên ngoài rừng trúc lao đi. Nguyệt Thi Thiền có chút ngây dại, Yến trưởng lão cũng quá sốt ruột rồi nhỉ. Nam tử đạo bào vẻ mặt cổ quái, nhớ tới một sự kiện. Vì Yến Tố Nghê trưởng lão này, ở lúc còn trẻ, vẫn luôn coi Huyền Quân kiếm chủ là mục tiêu, khát vọng có một ngày có thể ở trên kiếm đạo, trở thành nhân vật thông thiên giống Huyền Quân kiếm chủ. Mà nay, trên người Tô Dịch kia vốn có rất nhiều chỗ kỳ quái cùng thần bí, lại thêm một lời đồn chấn động thiên hạ đó, không thể nghi ngờ khiến Yến Tố Nghê gợi lên sự tò mò trong lòng, muốn thăm dò chi tiết của Tô Dịch. Chẳng qua, ngay tại lúc Yến Tố Nghê cùng Nguyệt Thi Thiền vừa rời khỏi cánh rừng trúc kia, một thanh âm già nua chậm rãi vang lên, Tố Nghê nha đầu, đại hoang này vừa mới nổi gió, tất cả còn chưa chân tướng rõ ràng, ngươi vội cái gì? Bóng người Yến Tố Nghê nhất thời dừng lại trên không. Trong lòng Nguyệt Thi Thiền thì dâng lên kính sợ khôn kể. Một thanh âm mà thôi, lại giống như thiên uy buông xuống. Ở sâu trong rừng trúc, nam tử đạo bào kia càng run rẩy cả người, cung kính khom người, hành đại lễ, bái kiến tổ sư. Ở Cửu Cực Huyền Đô, có rất nhiều lão quái vật không xuất hiện ở thế gian, bối phận đều cao đến dọa người. Nhưng chỉ có một người, được trên dưới tông môn tôn kính tổ sư, cũng là nhân vật thần thoại thiên hạ đạo môn nhất mạch công nhận có thể xưng tổ. Tên hắn Bành Trừng, người đời đều gọi là Bành Tổ. Một vị đồ cổ cấp hóa thạch sớm từ không biết bao nhiêu năm trước, đã chứng đạo hoàng cực cảnh. Tổ sư, chính bởi vì sóng gió vừa nổi lên, mới chính là thời cơ tuyệt hảo tìm kiếm thân phận Tô Dịch kia, nếu chờ thân phận hắn chân tướng rõ ràng, vậy còn có gì thú vị? Yến Tố Nghê nhịn không được nói. Trận sóng gió này, liên lụy đến Tô lão quái kia, thiên hạ này không biết bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm, ngươi đi xem náo nhiệt cái gì? Thanh âm già nua đó một lần nữa vang lên, vẫn chậm rãi như cũ, giống như trời sập đất nứt cũng không thể làm hắn lo lắng. Ngươi đó, tạm thời ở lại Sơn Môn, trước xem trận mưa gió này lớn bao nhiêu, miễn cho không cẩn thận cuốn vào trong đó, đánh mất mạng nhỏ của mình. Yến Tố Nghê rất không cam lòng, bĩu đôi môi anh đào, nói, ta chỉ là đi nhìn một cái mà thôi, đâu có thể nào dẫn họa vào người. À, kẻ không biết không sợ, ngươi cứ nhìn cho kỹ, trước khi cơn bão này thật sự trình diễn, dù là các lão giả như ta, cũng tuyệt đối sẽ không ló mặt. Bành Tổ nói xong, đột nhiên có một đạo huyền quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ Yến Tố Nghê cùng Nguyệt Thi Thiền trong đó. Các ngươi tạm đến nơi ta bế quan, nói chuyện với ta một chút quá khứ của Tô Dịch kia, ta chờ đợi một ngày này rất lâu rồi. Thanh âm chậm rãi đó còn đang quanh quẩn, bóng người Yến Tố Nghê và Nguyệt Thi Thiền đã bỗng dưng biến mất. Mà một cái chớp mắt đó bị mang đi, trong đầu Nguyệt Thi Thiền không thể ức chế hiện ra một ý niệm, ngay cả tổ sư tồn tại khủng bố đã sớm không hỏi thế sự bực này, cũng bị kinh động, chẳng lẽ nói, lai lịch Tô Huynh, thật có khả năng có liên quan với Huyền Quân Kiếm Chủ. Theo thời gian chuyển rời, tin tức có liên quan Tô Dịch giả mạo Huyền Quân Kiếm Chủ từ Đại Hoang Cửu Châu, khuếch tán đến trong 33 giới, Thiên Huyền Giới. Nguyệt Thị Nhất Tộc, trong một tòa đại điện, Nguyệt Bách Linh, Nguyệt Trường Thiên, Nguyệt Thủy Hàn bọn một đám đại nhân vật tụ tập cùng một chỗ, thấp thỏm lo âu. Có thể kết luận, Tô Dịch trong lời đồn giả mạo Huyền Quân Kiếm Chủ, đó là Tô Đạo Hữu từng giúp Nguyệt gia chúng ta ở trên Thu Thủy, đại hội hóa giải một hồi họa lớn ngập trời đó. Nguyệt Thủy Hàn trầm giọng nói, không khí đại điện vốn áp lực càng thêm nặng nề. Mọi người đều hiện ra vẻ mặt lo lắng. Bởi vì dựa theo lời đồn, phàm là thế lực che chở Tô Dịch kia, đều sẽ bị Huyền Quân Minh coi là kẻ địch. Vấn đề này liền nghiêm trọng rồi. Nguyệt gia chúng ta so sánh với Huyền Quân Minh, hoàn toàn không đủ để vào mắt. Không nói cái khác, sáu đại đạo môn kia tùy tiện xuất động một cái, đã có được năng lực đảo điên Nguyệt gia chúng ta. Có người thanh âm ngưng trọng, than thở không thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Có người thấp thỏm lo âu. Hừ, hoảng cái gì mà hoảng? Tạm mặc kệ lời đồn kia là thật hay giả, cho dù là bị Huyền Quân Minh nhằm vào, Nguyệt gia chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện có lỗi với Tô Đạo Hữu. Nguyệt Trường Thiên bình tĩnh nhất, lời nói kiên quyết như lưỡi kiếm, đừng quên, trên Thu Thủy Đại Hội, Tô Đạo Hữu là giúp Nguyệt gia chúng ta như thế nào? Mọi người đều trầm mặc, làm bọn họ cảm thấy khó giải quyết, cũng chính là một điểm này. Được rồi, việc này căn bản không cần thiết bàn bạc. Thái Thượng Trưởng Lão Nguyệt Bách Linh mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, chính như Trường Thiên nói, cho dù Nguyệt gia chúng ta bị Huyền Quân Minh trả đũa, cũng quyết không thể ở trên việc này có lỗi với Tô Đạo Hữu. Trong lòng mọi người chấn động, đều gật gật đầu. Có đôi khi, bối rối chính là vì không có người đánh nhịp. Khi Nguyệt Trường Thiên và Nguyệt Bách Linh lục tục tỏ thái độ, các đại nhân vật kia của Nguyệt gia ngược lại đều, từ trong loại cảm xúc khẩn trương lo lắng kia bình tĩnh lại. Lúc này, một đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một lão bộc tiến đến bẩm báo, Cửu Cực Huyền Đô sau khi phái sứ giả đưa tới một phong mật hàm, liền cáo từ rời khỏi. Nói xong, lão bộc đưa một phong mật hàm kia trình lên. Đám người Nguyệt Bách Linh đều kinh ngạc, không hiểu ra sao. Nguyệt Bách Linh ổn định tâm thần, mở ra mật hàm, chỉ thấy trong đó là một phong thư cùng một bí phù tuyên khắc bí văn kỳ dị. Khi xem xong giấy viết thư, Nguyệt Bách Linh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ mặt mừng như điên, nói, Nguyệt gia chúng ta, không lo nữa rồi. Nói xong, đưa giấy viết thư cho người khác lần lượt xem. Rất nhanh, đại điện xôn xao, mọi người đang ngồi đều mặt mày hớn hở, phấn chấn kích động hẳn lên. Phong thư này, chính là Nguyệt Thi Thiền chuyển đến. Nội dung rất đơn giản, nói cho tất cả mọi người Nguyệt gia, từ nay về sau, vô luận gặp bất cứ phiền toái gì, đều có thể bằng vào bí phù kia xin giúp đỡ. Mà bí phù đó, chính là ra từ tay trưởng giáo Cửu Cực Huyền Đô. Hơn nữa, Nguyệt Thi Thiền cũng ở trong thư nhắc tới, chớ chậm trễ Tô Dịch, Cửu Cực Huyền Đô sở dĩ đáp ứng che chở Nguyệt Thị nhất tộc, chính là vì Tô Dịch xuất hiện, kinh động vị nhân vật cấp tổ sư như hóa thạch kia của Cửu Cực Huyền Đô. Bành Tổ. Tất cả cái này khiến mọi người Nguyệt gia vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng vừa rung động. Ở trong mắt bọn họ, Cửu Cực Huyền Đô làm đại hoang đệ nhất đạo môn, đã là quái vật khổng lồ chỉ có thể nhìn lên. mà Bành Tổ tồn tại, càng như thần thoại đứng ở đỉnh đại hoang chư thiên, uy thế một người, đã có thể uy hiếp trên dưới chư thiên. Mà nay, ai có thể tưởng tượng bởi vì vị Tô đạo hữu kia quan hệ, thế mà kinh động Bành Tổ, làm Cửu Cực Huyền Đô trực tiếp tỏ thái độ, che chở cho Nguyệt gia bọn họ. Cái này đối với tất cả mọi người Nguyệt gia mà nói, quả thực như nằm mơ. Vừa rồi chúng ta còn đang lo lắng uy hiếp đến từ Huyền Quân Minh, trong nháy mắt mà thôi, vấn đề đã giải quyết dễ dàng. Đời người, thật đúng là lúc lên voi lúc xuống chó. Có người cảm thán. Theo ta thấy, bản thân Tô đạo hữu chỉ sợ cũng căn bản không rõ việc này. Nhưng tai họa treo ở đỉnh đầu Nguyệt gia chúng ta đã bị giải quyết, vậy mới khiến người ta rung động nhất, ở chỗ vô thanh nghe kinh lôi. Có người lẩm bẩm, lâm vào động dung. Ngay cả vị Bành Tổ đại nhân kia của Cửu Cực Huyền Đô cũng bị kinh động, cái này có phải ý nghĩa, vị Tô đạo hữu kia không phải giả mạo Huyền Quân kiếm chủ hay không? Có người kinh nghi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy Tô đạo hữu sẽ là ai? Hẳn sẽ không, Tô đạo hữu thật là chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ chứ? Lời này vừa nói ra, đại điện chợt yên tĩnh, mọi người đều bị kinh động, nhìn nhau. Trận sóng gió này vừa mới bắt đầu, chớ phán đoán lung tung. Nguyệt Bách Linh trầm giọng mở miệng, về sau, tự sẽ chân tướng rõ ràng. Hắn nhìn như chấn định, thực ra trong lòng cũng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Phóng mắt trên dưới đại hoang chư thiên này, có thể kinh động Bành Tổ người cấp bậc đó, ngoại trừ Huyền Quân kiếm chủ, còn có thể có ai? Nhưng, nếu nói vị Tô đạo hữu kia là Huyền Quân kiếm chủ, mà bì ma của Huyền Quân Minh trực tiếp chỉ thẳng đầu mâu qua, coi hắn là kẻ địch chung. Không thể nghi ngờ, trong đó có dấu ẩn tình không muốn ai biết. Mà trận sóng gió này sắp nhấc lên ở thiên hạ đại hoang, nhất định long trời lở đất. Thời gian vội vàng trôi qua hơn 10 ngày. Thư viện Thiên Huyền. Trong một tòa động phủ. Răng rắc. Huyền Hoàng Thước lơ lửng trong hư không, đột nhiên vỡ vụn từng tấc, hóa thành bột phấn bay lả tả hết. Tô Dịch vẫn luôn ngồi thiền tu luyện, theo đó lặng yên mở đôi mắt. Khi nhìn thấy Huyền Hoàng Thước bị hủy, lấy tâm cảnh vững như bàn thạch đó của hắn, cũng không tránh khỏi cảm thấy một tia xấu hổ. Không thể nghi ngờ, khoảng thời gian này bởi vì hắn tu luyện quá mức hồn nhiên vong ngã, dẫn tới luyện hóa hết Huyền Hoàng mẫu khí trong bảo vật này chịu tải. Trở về sau, lại bồi thường Thư viện Thiên Huyền một món bảo vật tương tự, tin tưởng lão sâu thèm kia dù có biết, cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, Tô Dịch bắt đầu cảm ứng đạo hạnh biến hóa. Không đến một tháng thời gian, đạo hạnh của hắn đã thuận lợi đột phá tới huyền chiếu cảnh hậu kỳ, hơn nữa mơ hồ có dấu hiệu tiếp cận viên mãn. Có thể có được tiến cảnh kinh người như thế, Huyền Hoàng mẫu khí không thể không có công. Loại lực lượng này sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên của Huyền Hoàng tinh giới, lợi ích đối với tu hành quả thực không thể đo lường, hơn xa tuyệt thế đại dược ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Khi luyện hóa nó, khiến tu sĩ như đặt mình trong hỗn độn bổn nguyên, vật ngã lưỡng vong, có thể lâm vào trong hoàn cảnh đốn ngộ cấp bậc sâu nhất, tuyệt không thể tả. Nhưng, so với như thế, diệu dụng thật sự của Huyền Hoàng mẫu khí, thể hiện ở trên rèn luyện lực lượng đại đạo. Tựa như bây giờ, sau khi hoàn toàn luyện hóa Huyền Hoàng mẫu khí trong Huyền Hoàng thước kia, nguyên cực áo nghĩa Tô Dịch nắm giữ đã rèn luyện đến trình độ viên mãn thật sự. Hơn nữa bày ra một loại dấu hiệu viên mãn như phản tổ. Ngoài ra, Bỉ Ngạn, Trầm Luân, Khô Vinh, chuyển sinh các đại đạo áo nghĩa vốn đều ở trình độ tiểu thành, cũng đều lục tục đột phá, lần lượt tới trình độ đại thành. Ngay cả trung cực áo nghĩa tìm hiểu tối nghĩa thong thả nhất cũng đều tinh tiến một đoạn. Nếu nói trước kia chỉ có thể xem như hiểu chút ra lông, như vậy hôm nay có thể coi là bước đầu thấy con đường. Mà đây chỉ là một luồng Huyền Hoàng mẫu khí Huyền Hoàng thước chịu tải mà thôi. Đương nhiên, chỗ tốt của Huyền Hoàng mẫu khí không chỉ có thế, lực lượng bực này vốn là đến từ hỗn độn bổn nguyên của Huyền Hoàng tinh giới, nắm giữ nó, sau này lúc đặt chân huyền hợp cảnh, có thể bởi vậy thôi diễn ra tinh giới pháp tắc hoàn chỉnh. Đây mới là diệu dụng lớn nhất của Huyền Hoàng mẫu khí. Tô Dịch tĩnh tâm thể hội, cuối cùng xác định, tuy tu vi hắn chỉ ở huyền chiếu cảnh tinh tiến một tầng cấp, nhưng đạo hạnh lại đã xảy ra biến hóa sấp xỉ thay ra đổi thịt. Bởi vì đạo thể cùng thần hồn của hắn cũng đều ở trong luyện hóa Huyền Hoàng mẫu khí đạt được lợi ích to lớn, thực hiện một loại lột xác hoàn toàn khác với trước đây. So sánh với trước kia, một thân đạo hạnh của hắn tăng vọt không chỉ gấp đôi. Nếu thời điểm kiếp trước ta đã thăm dò ra bí mật Huyền Hoàng mẫu khí, cho dù đạo hạnh kiếp trước có chỗ thiếu hụt, lại làm sao lo không thể đột phá con đường cao hơn. Tô Dịch thầm nghĩ, chẳng qua, phúc họa tương y, nhân quả tương tuần, cũng nên may mắn kiếp trước chưa từng có cơ hội làm như vậy. Nếu không, ta dù là bước lên đăng thiên chi lộ, về sau nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh vai với quan chủ, mà không thể vượt qua hắn. Quan chủ từng nói, đạo hạnh của hắn ở huyền hợp cảnh tồn tại chỗ thiếu hụt. Chính bởi vì như thế, hắn lúc trước ở sâu trong tinh không cho dù mạnh nữa, cuối cùng vẫn dứt khoát lựa chọn chuyển thế trọng tu. Mà bây giờ, đối với Tô Dịch đã tìm kiếm được huyền hoàng mẫu khí mà nói, về sau ở lúc đặt chân huyền hợp cảnh, tự nhiên không cần lo lắng dẫm vào vết xe đổ của quan chủ nữa. Hồi lâu sau, Tô Dịch thở phào một hơi, vươn người đứng lên, đi ra khỏi động phủ bế quan. Khiến hắn không ngờ là, viện trưởng thư viện Thiên Huyền Du Trường Minh vậy mà lại sớm chờ ở đó. Trong khoảng thời gian này, ngươi luôn chờ ở đây. Tô Dịch kinh ngạc. Du Trường Minh cười nói, cái này thì không phải, ta chỉ là mỗi ngày sẽ đến nấn ná một đoạn thời gian. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, xem ngươi cử chỉ như vậy, chẳng lẽ trong thời gian này đã xảy ra việc gì lớn? Quả nhiên không giấu được pháp nhãn của Tô Đại Nhân. Du Trường Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trước đó không lâu, có một tin tức ồn ào huyên náo ở thiên hạ. Nói xong, hắn mang tin tức Tô Dịch giả mạo huyền quân kiếm chủ kia nói thẳng ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.